ai có đại nhân duyên nhiều đời mới được nghe lại cái bài pháp này. Cái tựa đề của bài pháp này nó dài dòng, có phải là Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đúng không? Như vậy vì cái nhân duyên gì mà thầy trò chúng ta không thành Phật mà lại thành địa ngục, thành ngạ quỷ, thành súc sanh, thành Atula, thành người, thành chư thiên? Đó là lục đạo luân hồi, rồi phải tu để ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ nhập ít thì thành A-la-hán, ngộ nhập khá thì thành viên giác, ngộ nhập nhiều thành Bồ Tát, và cuối cùng thành vô thượng chánh giác là thành Phật. Cái đề tài này phải để ý từng câu. Phật tánh có trước hay là chúng sanh tánh có trước? Tự nhiên. Ở nước biển, biển nó gồm có nước biển và sóng biển. Nước biển có trước hay là sóng biển có trước? Nước biển có trước. Cái lưu đích nó là như vậy. Rồi nước biển có trước, rồi nó có gió thổi lên, gió nhỏ thì thành sóng lăn tăn, gió trung thành ra là bão nhỏ, gió mạnh thành là sóng thần. Cho nên cái tâm chúng ta chắc chắn Phật tánh phải là có trước, đúng không quý vị? Nhưng mà là có trước tại sao không thành Phật? Chúng nếu mà chúng ta trụ ở trong cái Phật tánh thì chúng ta đã là Phật rồi, đâu cần phải tu. Chúng ta đã là con vua thì chắc chắn là được làm vua, mà tại sao phải đi tu học để trở về làm con vua? Cái điểm này phải để ý, đúng không quý vị? Cho nên quý vị nhìn cái 12 nhân duyên ở đây, người nào đứng ở đây thì thầy hậu lên đây, khi nào thầy cần buông hậu buông cho thầy như vậy, không thể con vẫn nghe được mà, buông cho thầy đi, kiếm cho tôi cái cây tre nào để tôi thọ, không thể đồng gánh cũng được, con buông lên cho thầy. Tại vì máy móc đó là để quan nó đem qua, mà quan ở bên con luôn nó lại ông Phong Thiện Huệ, tới bây giờ thì luôn cũng nói là bên đây hậu có, nhưng mà hậu nó chỉ có cái projector chứ không phải là cái đại biển nó mới chế. Rồi bây giờ được tạm thì con buông ra đi. Cái đầu tiên là 12 nhân duyên, quý vị tôi bỏ ra 40 năm để tôi học về cái 12 nhân duyên này, tôi thấy nó trật tới chỗ mà xài cái danh từ. Cái đầu tiên là cái chữ vô minh, cái vô minh này đó, cái vô minh là cái cô có thấy cái chữ vô minh rồi phải không? Cái vô minh đây này, cái đầu tiên mà từ cái vô minh mà tự sinh ra cái hành động này. Tôi còn thấy cái vô minh mà cái đi ra, bây giờ tôi còn tu tứ diệu đế nè, khổ ở đời này có 8 cái khổ: sanh, già, bệnh, chết, khổ, 4 cái khổ đúng không? Thương yêu chia lìa khổ là cái thứ 5, ái biệt ly khổ là cái thứ 6, cầu bất đắc khổ là cái thứ 7, rồi cái ngũ quẩn tứ đại bất điều hòa khổ kêu là cái hương thành đó, nghĩa là ngũ ấm xí thành mới làm cho khổ. Cho nên quý vị cái nó dễ hiểu lắm, cái nguyên nhân của khổ là nghiền. Học tứ diệu đế rất là dễ, chạy quá không đây, cái cây nào như cây nhỏ nhỏ thôi, không cần đâu. Ủa, cái này đèn đấy, mày đặt nó đây dơ nó rửa nó cháy người ta. Cái cây nhỏ nhỏ được, mấy cái đũa là đũa biết cũng được. Cũng như mấy bà ở Việt Nam ngày xưa mà cái thời tôi đó, mấy bà con gái mà không có kẹp thì họ lấy cái đũa biết mà xỏ vô. Thế đó, cái thời tôi á, mấy cô gái tóc dài nó bới lên rồi mình nấu ăn á, là tôi thấy tổng lý cũng biếu sọc chịu không, cũng đẹp gái như Tường, cũng có chồng như Tường, cũng đẻ con như Tường. Đáng nghe pháp nha, được rồi, vậy nó đơn giản, mình nghèo chùa nghèo mà, thấy không? Cái chỗ vô minh, à, cái Phật tánh á, nó được rồi con, được rồi, chứ nó cái cây để đánh ông nào cũng giữ đạo. Ông đó là cục trưng tới tôi đó, từ một tên xì ke đại huynh, ba ông xì ke tôi nhận vào hệ thống này, một ông trẻ khai giờ đã chết rồi, chịu không nổi ra đời, một ông đó là ông toàn thì cũng chịu không nổi, còn mình ông này thành đại được rồi. Cho nên đây là hồn trai đó, hiểu chưa? Ông này là cọc trai đó. Với người thứ hai, ông này là tôi nhận vô, còn người thứ hai là người đầu tiên trước ông này tôi không nhận được, tại Hồng Đức. Hồng Đức hiền trước khi tôi không biết. Nên cũng thành gì? Thành là một cái người là long tượng ở trong thành đi chung của hệ thống này. Cho nên tôi có hãnh diện, có hai người là xì ke đại huynh, xì ke sư tỷ. Mà trở thành tiền kheo, tiền kheo đi. Ủa? Cái đó có phải là hoa đã nở trong vòng tay Bồ Tát không? Đó xem hồng vừa nở một mùi thôi, và đã bao ngày ấp ủ dưới bùn đen, hoa hiện diện như bàn tay Bồ Tát. Cho nên Ni Sư Như Thủy vừa kéo đầu tôi, sao em không theo hạnh mà khinh, cung kính hết những xì ke tụng tử. Cho nên bây giờ ông đó là một kinh của tôi đó, sĩ quan mà sĩ quan chức nghiệp đó. Bây giờ tôi trở lại vấn đề quý vị, cái chữ mà vô minh mà sinh ra hành đó nó sai, cho nên ráp nó không được. 12 nhân duyên khổ, mình tìm được cái khổ dễ tìm không? Ở trong này từ nhỏ lớn có ai chưa biết khổ không? Rồi, cái khổ ai cũng có hết, thấy không? Ngay như thiện hội nó sướng vậy mà nó cũng biết khổ chưa có? À, biết khổ rồi. Tệ không, biết khổ chưa? À, biết. Trong này người nào cũng có biết khổ. Tập là cái gì? Cái khổ là do cái gì? Nhớ nha, tập là ghiền đó. Tập khí là cái ghiền, hữu thuốc, không có tội, nhưng mà cái ghiền mới là tội, phải không? À, coi như trai gái không có tội, nhưng mà cái ghiền á, cái ghiền tại vì hồi đó mình mới lấy con vợ đầu tiên đó là ghiền cấp độ 1, rồi thời gian mà lấy nó rồi nó có xấu không? Mình mới vừa mua cái xe đó, đóng cái dealer đó, mình trước khi ký mình thích luôn. Thì bây giờ trước khi mình cưới con vợ đó mình thích không? Mà cưới về rồi đó thì mất giá chưa? Ra khỏi dealer là mất 5,000. Mà cưới về sau cái đêm mà... cái đêm gì tôi không biết, là mất giá chưa? Điện hỏi, hỏi đó mày cưới con hàng đó, mà cưới một đêm rồi bán lại lời hay lỗ? Thật ta hàng thầy mới dám nói, tại vì tôi thương thầy chứ nói khác thì chết, phải chửi chết. Nó dùng quần tư đó. Cho nên á, cái tập là cái ghiền, mà cái diệt cái đó đó, cái ghiền là cũng do cái tư tưởng. Quý vị, tất cả những cái ghiền là do tư tưởng mà ra, mà diệt, diệt cái ghiền cũng do cái tư tưởng mà ra. Cho người người mà có cái tư tưởng ý chí mạnh là sẽ bỏ được thuốc ngay, đúng không quý vị? Và đi cuối cùng là đi cái con đường đạo, đạo là hết duyên và coi như chứng quả, chứng quả A La Hán. Nhưng mà cái quả gì A La Hán á quý vị, chúng ta dễ bỏ xì ke, chúng ta dễ bỏ thuốc lá, chúng ta dễ bỏ rượu, nhưng mà chúng ta khó bỏ những quả vị thiền định, chúng ta khó bỏ những quả vị niết bàn, Cho nên Đức Phật nói rằng ngày xưa mê gái, mê xì ke, mê ma túy, bây giờ mê ngồi thiền thì cũng là mê. Cho nên lục tổ với tâm vô sở trụ mới là tâm Phật, phải không quý vị? Thấy chưa? Chúng ta dễ bỏ những cái xấu nhưng mà khó bỏ những cái tốt. Để ý dùng cho thầy cái đó, cho nên Phật quở là vậy. Cho nên nó trong kinh Bát Nhã không có chứng gì cũng không có đắc. Vì có chứng có đắc, chứng cái gì? Hồi đó phê Sì Ke, hồi xưa thầy làm chủ phòng tiêu quý thông quân ở sư Cộng Sáu, thầy thấy ta không biết gì hết, thầy thấy nó mua cái hũ thật tắc vậy. Cái nó về phòng thì nó ngồi cái thằng tài xế của thầy đó, khi nó lấy cây thuốc con, cái nó xe nó bỏ vô, tôi hỏi cái gì, nó nói lòng não. Mình có biết cái gì đâu, tôi hỏi lòng não mà con để làm gì, nó để cho thông cái nó. Từ từ mình mới biết đó là con kem. Thì như vậy mà sau cùng biết rồi nó la nó, phê được bao lâu, nó là đầu tiên nó một ống này nó phê được nửa tiếng. Rồi từ từ nó phải hai ống, từ từ tới ba ống, phải không? Như vậy, từ từ nó tới chích. Và cuối cùng nó đi vào con đường vô quân lao và nó bị là đi ra lòng trong trầu vinh. Như vậy quý vị thấy, rồi bây giờ vô ngồi thiền ly khổ tất lạc. Ngồi thiền định lúc đầu thì nó đau đớn, ngồi từ từ, nội tụi con mà lâu lâu tập cái pháp mà dùng chữ án vô làm ra, tụi con ngồi từ từ nó được nửa tiếng thấy nó an lạc, làm như là ngồi được một tiếng mình chỉ còn cái hơi thở ra và vô. Và thân mình nó ly, mình ly được cái thân, mình không biết cái thân mình nó đâu, mình thấy nhẹ nhàng. Cho nên từ từ mình mê trong tới giờ nữa mà mình ngồi nữa mà mình dùng cái chữ án ra, thì cái hành động nó cũng không khác gì với một cái thằng trong tới giờ để nó về nó hút xì ke. Thấy rõ chưa quý vị? Cho nên từ cái chỗ này Đức Phật mới nói là không có vô minh cũng không có hết vô minh, phải không? Tại vì á, thật sự vô minh tánh tức là Phật tánh. Bây giờ cái chỗ mà quý vị hiểu đạo rồi đó, thì bây giờ tất cả tụi con đều cho là Phật tánh có trước và ma tánh có sau. Nhưng mà trong cái chuyện cái lá cờ của cái đậu lão nó có cái âm và dương, cái hình tròn nó vẽ là con hiểu không? Cái đó, từ cái vòng tròn đó mà một âm và dương, âm dương sinh thái cực sinh lưỡng nghi, nó tụi con hiểu. Cái lá cờ cái đại hàng nó cũng có cái giống vậy đó thì. Cho nên đó, ma tánh cũng là từ Phật tánh mà ra. Nhưng mà vậy tôi hỏi quý vị thì cô Hồng Đức, trước khi cổ hiểu đạo thì cổ là có cái biết. Dùng cái biết cho vậy thì tánh biết tức là Phật tánh. Nam nữ tụi con biết mình có cái nam nữ, nhưng mà tánh biết không phải là nam nữ. Mình có biết mình có cái thương ghét, nhưng mà tánh biết không phải là thương ghét. Hiểu chưa? Cái tâm lý nó cao hơn, từ từ quý vị sẽ thấy. Bây giờ trở lại cái vấn đề từ cái chỗ vô minh này, mà tự nhiên nó là số 1, mà nó sanh ra hành, tôi không có chịu nổi, tôi bắt không có được. 12 nhân viên, tôi suy nghĩ hoài, tôi nói, ủa? Tự nhiên vô minh cái hành động liền không có. Cho nên từ này tôi tìm riết, thời gian tôi bị ung thư, tôi ở trên núi mà thường tiêu quá, bắt tôi tìm lên yên. Mỗi một ngày thì tìm 108 miếng lên yên, tìm biết không được. 90 là hết mức rồi. Tới một lúc tôi nghĩ là từ mình có Phật tánh, từ khi có thần thức có Phật tánh là Phật tánh có trước. Nhưng mà do một niệm bất giác, một niệm bất giác, hiểu chưa? Một niệm bất giác là niệm gì? Phật tánh nó đồng với thái hư, không thiếu cũng không dư. Phật tánh là nó bao trùm cả cái vũ trụ này. Nhưng mà rồi đó, do một niệm bất giác, Phật tánh mình thấy hết. Mình ở trong cái thể kêu là đại viên cảnh trí, Đức Phật kêu là viên giác, không cái gì mà không thấy được hết á. Tại vì mình kẹt cái thân này, mình nhập vô thai rồi, cái thân này nó cản trở rất nhiều. Cho nên khi mà mình chết ra rồi, mình rời khỏi cái thân này đó, trong cảm thấy trung ấm đó mình tỏ thần thông. Nhưng mà quý vị, thần thông là bóng đèn, mà trí huệ tánh biến là dòng điện. Mà cái người tu mà kẹt vào cái bóng đèn, kẹt vào cái microphone, người đó trở thành ma dương. Còn người tu không kẹt vào cái thần thông, biết có thần thông nhưng mà cái chính là cái trí huệ và cái tánh biến, thì người đó trở thành Phật và Bồ Tát. Hiểu chưa quý vị? Tất cả cái dòng điện là chính, mà dòng điện không thể thấy được. Chúng ta chỉ thấy được cái bóng đèn, chúng ta thấy được ánh sáng, chúng ta thấy được cái điện kia, chúng ta cho là thần thông là mình. Cái đó là nhận dạng độc cha. Cái gì có tướng, cái đó giải trị từ vật. Thì cái chỗ mà từ vô minh, cái điểm đầu tiên là vô minh, cho ngu, cho nên nhìn thấy cái cõi đời này, trời ơi, nhìn thấy dân chúng nó đi xe hơi, dân chúng nó đi ăn nhà hàng, nó đi crew, nhìn thấy trong cái tủ của thiện hành rượu nhiều quá, nhìn thấy đủ thứ bây giờ an lạc ở trong cái Phật tánh. Nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh. Nhưng mà nó không có quy chi, nó không có nhậu, nó không có gì hết. Nhìn thấy thiện chân với thiện hành đang nhậu, sư phụ là một niệm bất giác, cho nên nó khởi ra cái gì? Từ cái niệm bất giác chứ không phải là hành. Từ một cái niệm đó cho nên khởi ra cái thức, bắt đầu có cái thức. Từ cái thức đó sư phụ mới đi tới cho nó thu nhỏ lại, đi tới danh từ và sắc tướng. Thấy không? Từ một cái vô minh, từ trong cái Phật tánh thanh tịnh, đầu ngờ Phật tánh sơ thanh tịnh, một niệm bất giác. Cho nên khi tu đó, cái vị tổ bắt mình đó, vô niệm, không nghĩa là không có niệm, mà đừng có niệm ngu. Bất giác là ngu, niệm không có tỉnh. Hiểu chưa? Còn cái niệm tỉnh thức là không có sao hết. Từ một cái niệm bất giác, chứ phải là chuyển hành. Tụi con hồi qua chuyển hành hết thật rất tìm không ra. Tụi con thấy nó đúng không? Từ cái vô minh khởi ra một niệm bất giác. Cho nên sau này tu để mà trở về với cái Phật tánh, để mà đi từ một cái chân tầm nguyên là mình tầm sư học đạo. Khi mà thầy mở ra cái hệ thống này, thầy đặt là tầm sư học đạo, bổn tánh nguồn nguyên, trở lại với cái Phật tánh của mình, trở lại với cái Phật tánh xưa nay thanh tịnh. Là tại sao lấy cái bản thân sư phụ từ một cái niệm bất giác? Sư phụ từ khi có thần thức là có Phật tánh, nhưng mà vì có Phật tánh cho nên sư phụ có con mắt, nghĩa là của Phật. Cho nên một niệm bất giác, từ một niệm bất giác sư phụ xảy ra cái thức, là cái biết của chúng sanh. Từ cái thức sư phụ có sanh là danh từ và sắc tướng. Cho nên một người mà thành Phật là tất cả tuân điện của ma dương sụp đổ. Chỗ này hiểu chưa? Khi mà thành Phật rồi, cái đoàn quán của Nguyên Thiều này cho đâu mà có? Từ lẽ ra đã có, hay là dòng tưởng cho một niệm bất giác của gia đình Phật tử Nguyên Thiều, một niệm bất giác của sư phụ, một niệm bất giác của thiền hành, một niệm bất giác của mấy chục Phật tử ở đây mới đóng góp tiền bạc để trở thành, đúng không? Mới có danh từ và có sắc tướng. Danh từ là đạo tràng, thật ra là sắc tướng. Đạo tràng là đối với thầy rồi chúng ta, nhưng mà ở dưới này có những con mối, nó nói ở đây là nấu đài, có những con chuột nó đây là ổ, và có những cái chi chuồng ở đây nó là miếng ăn. Cho nên khi mọi người trở về với Phật tánh là không có danh từ và không có sắc tướng, không có thứ nam và thứ nữ. Từ đó mới sanh ra là danh sắc được tiếp cận. Có danh sắc rồi thì mới có lục căn. Lục căn là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi từ cái lục căn giao tiếp với lục trần, nó tạo ra là cái gì? Xúc. Lục căn giao tiếp một xúc, rồi xúc rồi nó giao ra cái gì? Thọ. Rồi thọ mới là cái gì? Thọ là nó có thọ lạc và thọ khổ, và thọ không lạc không khổ. Thọ lạc là mình thích, thọ khổ là mình sợ, và thọ không lạc không khổ là ở trong cái trạng thái nhập định. Hiểu chưa? Là trong trạng thái không khổ không lạc đó. Rồi thọ mà hả, là thọ rồi thì nó cái nào mà thí dụ như bây giờ là chúng ta thọ, là thọ được cái gì đó, nó êm ái, nó dịu dàng, nó vừa ý chúng ta, thì chúng ta sẽ sinh ra ái, phải không? Ái nhiễm. Mà ái nhiễm rồi Thấy không? Là bây giờ tôi nói ví dụ từ cái chỗ vô minh, đứng gần cái chỗ vô minh, từ vô minh, từ cái Phật tánh là nó có đầy đủ hết, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, Phật tánh không thiếu cái gì hết. Trong 10 thế giới, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, Phật tánh có đủ. Nhưng mà do một niệm bất giác cho nên khởi ra mới tạo ra, chứ không phải là hành, mới tạo ra cái thức. Cái thức này nó mới tạo ra danh sắc, danh sắc nó mới tạo ra nam nữ, mới có lục căn. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó mới tạo ra là cái xúc, rồi có cảm thọ, thọ khổ và thọ lạc, và thọ không khổ không lạc, rồi sinh ra ái. Ái chẳng hạn như bây giờ mình tự động á, Phật tánh có nam nữ không? Không có nam nữ, do cái biệt nghiệp. Không phải có một niệm bất giác, mà mỗi một người đều có một niệm bất giác. Cho nên á, khi mà quý vị bắt đầu thấy người nam, thấy cái người nữ, thật ra nam nữ, Phật tánh có nam nữ không? À, vì cái biết, mình biết có cái nam nữ, nhưng mà Phật tánh không phải là nam nữ. Nhớ kỹ. Cho nên từ chỗ đó, mình thấy cái người nữ mà nó hạp với con mắt mình, con mắt là phải mắt như vậy, cái lỗ mũi phải như vậy, nước da phải như vậy, nói tiếng phải nhẹ nhàng như vậy, mái tóc như vậy, và nó hợp với mình, cảm thọ của mình sinh ra ái. Mà ái được rồi đó, thì chúng ta sinh ra là thủ. Thủ là giữ lại của mình. Thủ rồi sẽ gì? Có hữu. Có hữu. Cho nên khi tu tới cõi trời vô sở hữu là họ buông hết. Còn người mình đó là hữu, là có. Mà có hữu rồi thì có sanh. Có hữu rồi là có sanh. À, sanh rồi gì? Già, bệnh chết, u bi khổ não. Mà chết rồi sao? Vẫn còn niệm vô minh nữa không? Chết rồi còn tìm đường tái sanh, vẫn chưa tỉnh. Thì cũng vô nên là một niệm bất giác. Cái thân trung ấm trong 49 ngày bay lòng vòng, cái bắt đầu đi thấy vẫn còn tâm dâm dục chưa hết. Tâm dâm dục còn thấy cái cảnh nam nữ là chuyện truyền giống. Nếu mà mình là con trai thì mình khởi niệm thương mẹ và ghét cha. Nếu mình là con gái thì mình khởi niệm thương cha ghét mẹ. Do một niệm bất giác đó thì nhập lại liền, nhập lại vô kêu là lục nhập, nhập lại hết. Phải không? Làm lại từ đầu, làm lại từ đầu được, cứ đi hoài. Và nó là 12 nhân duyên. Cho nên khi mà chư tổ nói mà chúng ta bật hết các duyên, lục tổ Huệ Năng, khi mà ngài được truyền y bát làm lục tổ, trong khi ngài mới là cư sĩ Huệ Năng, mới dựng ngũ giới. Cho nên ngũ tổ bị chạy trốn đi, trốn để rồi nhóm của điện thần tú không hại, nhưng mà điện tử của thần tú sẽ hại. Rốt cuộc khi mà buổi sáng 3 ngày ngũ tổ không thăng tòa chiến pháp, ngũ tổ 3 ngày không có, cho nên thần tú cho người vô hỏi hòa thượng có bệnh gì không, bệnh thì không bệnh. Hỏi tại sao hòa thượng không bệnh mà không thăng tòa? Pháp đã đi theo lục tổ rồi. Hỏi lục tổ là ai? Nói là Huệ Năng. Thì hoàng hồn và họ chạy đi tứ hướng để tìm. Và rốt cuộc có một cái ông quan giò hồi xưa đi tu làm đệ tử của ngũ tổ, thì đó là ông Huệ Minh, cùng là chữ Huệ đó. Cho nên ông chạy lẹ, ông được đó. Và khi ông thấy được tổ đang xếp y thì tổ sẽ chạy không kịp. Tại ông thì võ quan, ông có võ, tổ không có võ. Tổ dùng cái y ở bên cái cục đá bên đường, tổ chạy vô rừng, tổ trốn. Thì ông quan này ông thấy cái y, ông nếu mình cốt được cái này về mình cho ông thượng tọa thần tú là thầy giáo thọ của mình là mình ngon lành. Nhưng mà ôm cái y không nổi, ôm hoài ôm không có nổi. Lục tổ Huệ Năng có thần thông chưa quý vị? Có. Có rồi, kiến tánh là có rồi. Cho nên ngài được ép không nổi. Cho nên á, cái một hồi cái ngài quản hồn này nó cư sĩ, tôi đến đây cầu pháp chứ không phải lấy y. Thì ngài lục tổ ngài ở trong rừng ngài đi ra. Nếu mà đến đây cầu pháp thì nghỉ mệt trước đi, bớt thở đi, nghĩ chưa? Ông chạy nhiều thở như vậy, ông đến cầu pháp mà, muốn cầu pháp ông già. Tôi ở dưới lục ngũ tổ và nhận 20 năm mà chưa có nhận được cái gì, nghĩa là để mở mang cái trí huệ, chưa kiến tánh. Cho nên xin ngài, ngài mới vào trong có 8 tháng, ngài là cư sĩ, ngài học cái gì mà ngài được truyền làm tổ đời thứ 6, thì ngài mới nói bình tĩnh lại, bạc hết các duyên. Bạc hết các duyên, có phải là không còn 12 nhân duyên không? Đừng nghĩ thiện để đi vào cõi trời, đừng nghĩ ác để đi vào địa ngục cả quỷ súc sanh, phải không? Thì cái mặt thật sơ lai, tức là cái bản lai diện mục, là cái phật tánh của ông là cái gì? Ngay cái chỗ đó Ngài Huệ Minh nhận được, và Ngài quỳ xuống đảnh lễ, và Ngài bỏ nhà đến từ nay con không dám lấy chữ Huệ, vì chữ Huệ là huynh đệ với thầy, bây giờ con học pháp từ Ngài cho nên không lấy chữ Huệ nữa, được con hiểu chưa? Thì kiểu này nó mát không? Lục Tổ nói bạch hết các duyên, tức là không có một niệm bất giác, phải không? Đừng nghĩ thiện, là tụi con đừng tưởng là nghĩ thiện là niệm thiện. Tụi con, tôi thấy hồi chiều có một cái bà đang ngồi, bà ăn cơm, bà đang ăn phở, cái bà kêu cái ông kia, tối nay ông phải ở lại với ông nghe pháp, hay lắm. Ông kia nói tôi mất về, là bà giận liền, bà nói ngu si, lâu lắm mới được giết. Thì như bà là nghĩ thiện là nghĩ ác, bà kêu ông kia là thiện, nhưng mà ông kia không chịu là bà chửi liền. Là nghĩ thiện mà ác liền sao? Có không? Bà khởi tâm thiện, cho nên là cũng là một niệm bất giác. Bà khởi một niệm bất giác cho nên là muốn mình tu, nhưng mà ông kia không có biết cái gì đâu mà ông tu. Bà hồi sáng tới giờ bà vô đây, bà thấy tôi chào hàng thì bà thấy là hay, bà chờ bà ăn. Còn ông từ đâu đến, ông vô tổ ăn xong cái tôi phải về. Bà nói, ở lại nghe đi, thầy thật tay nói là 100 năm mới được lần, 100 kiếp mới được lần, ông với tôi bây giờ tôi trăm ngày tôi không có tiền mua cơm ăn này. Thì như vậy tại sao mà Lục Tổ bắt đừng có nghĩ thiện? Mình bắt bà biểu cái ông đó, mà tại sao tôi nghe rõ? Tại vì cái phòng của tôi nó có cái sáo, mà cái sáo tôi nó xuyên ra nhà bếp, nghe không? Cho nên tôi nghe rõ ràng cái bà này ở lại nghe pháp, chiều nay là pháp đại thừa, phải không? Nhưng mà ông này không được, đồ cái thằng này ngu, nghiệp nặng lắm. Thì như bà nghĩ thiện hay là nghĩ ác? Nghĩ thiện, nhưng mà nghĩ thiện mà tạm chịu thiện là ác liền sanh, dữ liền. Phải chưa? Tôi không hiểu đạo rồi, tôi không thấy vô. Từ cái chỗ mà vô minh, Phật tánh là có từ vô thủy, mà từ vô minh mới sanh ra một niệm bất giác. Cho nên lâu nay các tổ cứ dạy cho mình, nó muốn là tập sinh học đạo, bởi tánh quần nguyên trở lại với cái Phật tánh bằng tay diện mục của mình, thì phải dứt cái niệm ngu, dứt cái niệm bất giác, hiểu chưa? Rồi bây giờ A-la-hán tại sao bị Phật quở? A-la-hán là sao? Là tại vì sao? Mấy ổng á là tự độ, chứ không còn độ ai hết á. Mấy ổng nghĩa là gì? Thì ổng có gì? Nghĩa kiểu mấy ổng đứa con là cái hàng trưởng lão trong cái hàng tăng, trong kinh Diệu Pháp nó nói, chúng con chỉ quán là không, vô tướng, vô tạc. Tụi con hiểu tất cả đều không thật. Vô tướng tất cả có tướng đều giá trị hư vọng, vô tác là tôi con không tạo tác nữa, phải không? Nhưng mà đôi khi đó Đức Phật nói là mắt tai mũi lưỡi, mắt tai mũi lưỡi thân, năm cái giác quan này tu là phải biến thành là thành sở tác trí, là cái chất xúc tác dưới sắc tinh hương vị xúc. Mà đôi khi mấy ông tu thì mấy ông nói là không, vô tướng vô tác. Thì như vậy mấy ông bật ngay cái vô cái diệu quan sát trí là làm sao mà thành Phật? Bật ngay cái thành sở tác trí là năm cái giác quan đầu tiên. Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái bài này nó đúng. Nhưng mà cái vị tổ họ dịch từ vô minh mà sanh ra hành chưa? Vô minh phải sinh ra một niệm bất giác là ngu. Một niệm bất giác rồi nó mới tạo ra kiến thức. Nhớ nha, từ trong Phật tánh đó là trí hay là thức? Từ cái Phật tánh đó là trí, nhưng mà từ trí do một điều bất giác mới chuyển thành thức, mà do thức mới là cái ý thức nó trở cạn. Cái ý thức này, ý thức kia là ý thức hệ à. Cái ý thức tụi con khi mà còn con gái chưa hiểu đạo, đi vô mà hớt tóc, đi xin dương thủy ngày xưa, lúc mà chưa đi tu, năm đó 10 tuổi, tôi đã lớn tôi 2 tuổi, thì tôi 9 tuổi, tôi lúc đó là tôi học lớp nhất. Bà 10 tuổi bà học xong đệ thất, bà đậu vô là coi như đệ thất, kêu là thời điểm của bà đó. Thì bà đi uống tóc lần đầu tiên, bà được lúc đó là má tôi cũng còn yếu bệnh rồi, cũng như là cũng như sắp ở tù rồi đó, nhưng mà cho đi vô kêu là ngồi những cái gì đó, hồi xưa uống tóc nhậu mê vô cái chỗ là cấm điện á, rồi nó bấm bấm nó. Nhưng mà cái bà đó, bà nhà bà có một bồ, cái thằng bồ đó nói chuyện mà quên tắt cho mấy thấy rồi, cho nên đầu mới đi xương cái, cho nên mà khóc quá chừng qua bắt đời mới nằm dạ. Nhưng mà cái ý thức của bà lúc đó là bốn tóc quăn là đẹp, nhưng mà sau này bà đi tu rồi bà cạo đầu đó là sao, là đẹp. Thế cái thức nó sai chứ, thấy không? Tụi con nhìn thấy đệ tử của thầy vô qua, còn lại là thầy tàn phá nhan sắc tụi con hết, có không? Hồi nó chưa theo sư phụ á là tụi con đều có tóc thề, tóc dài rồi hết tội, thấy không? Mà bây giờ theo thầy biết mà nhìn thấy là bị thầy tàn phá nhan sắc hết. Vô ra hả, mày đi thấy lang thang phiên trường rồi đi. Tôi hỏi Hưng, sao con nói đệ tử thầy mấy trăm đứa không làm như cái đầu trọc tôi biết đi nè. Lại hỏi là đúng không? Hưng á, cho nên cái chỗ này, từ cái chỗ mà vô minh sinh hành á, tự nhiên mới không có hành được, mà một niệm bất giác. Cho nên á, tập sư học đạo một tánh bồi nguyên nữa là vô niệm, không phải là tập thành là người thường dân, mà đừng có niệm bất giác nữa. Niệm tỉnh thức, từ cái niệm bất giác mới sanh ra thức. Chúng ta từ Phật tâm chúng ta là trí hay là thức? Trí. Mà trí vô niệm bất giác trở thành là thức, hiểu chưa? Do thật thức cho nên mới là thức. Cái thức là nó còn ý thức của tôi. À, cái ý thức của tôi. Cho nên từ cái thức đó mới đặt ra là thấy cái bà nào tóc dài đặt là người nữ, ông nào tóc ngắn đặt là người nam, thấy không? Thấy nào người nào da trắng thì đặt là phải nữ, thấy nào người nào coi như là dai năm đông đen. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, mình cho phái nữ là phái đẹp đúng không? Nhưng mà cạo đầu đi, bỏ hết son phấn đi, bây giờ đem một ông thầy nè và đem một bà sư cô lên ta coi ai đẹp ai xấu. Khi cạo đầu hết lộ hết mẹ ba cái tóc ba cái lông gì á, cạo hết lông mày luôn, nhổ lông mi luôn, thì đứng như một ông thầy liền tôi đem nè. Ông thầy không đứng ra đây, đứng lên anh thầy không. Rồi, tôi Hồng Châu đứng ra, ai đẹp ai xấu. Rồi kế ông Tệ Niệm, kế với ông Tệ Long. Rồi quý vị thấy tại vì người đàn bà đẹp đó là tại vì họ có những cái mà trang điểm, tóc, dầu thơm, lông nheo giả, rồi cái gì đủ thứ quẹt quẹt bỏ bỏ gì đó. Mà bỏ hết những cái thứ đó rồi đó, thì được vẫn đẹp hơn là cái sư tử đực và sư tử cái con nào đẹp? Con gà trống và con gà mái nhà nào đẹp? Cái con trống và con đực và con cái nào đẹp? Con cái. Thầy đẻ không và Hồng Châu ai đẹp? Vậy nên ông xì nghe đại huynh là nói đây. Đó, ông này là tệ nhất trong xã hội nè. Rồi, lựa một người nữa. Rồi, Hồng Ngọc đứng lên đâu? Ông Ngọc đứng lên. Ông là tôi là Hồng Ngọc. Hồng Ngọc là Ngọc đẹp, đứng lên. Hồng Ngọc quý không? Rồi quay mặt xuống, hai người quay mặt xuống. Ai là giống đẹp, ai là giống xấu? Rồi Hồng Ngọc xuống. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Thành ra cái quan điểm của mình, cái thức nó sai. Mình cứ cho là phải đẹp, nhưng mà đối với tôi chứ chống đựng mới là phải đẹp, đúng chưa quý vị? Rồi bây giờ người nào đẹp nhất ở trong cái phải đẹp này, không có bầu cử đi, cử một người nào đẹp nhất đi, đấu với Tệ Hành đứng lên. Tệ Hành đẹp nhất bên này, đấu đi, ai dám đấu không? Giống đầu giống đẹp đó, bên đây lựa người đi, tiền đẹp nhất đứng lên đâu. Cho nên á, tụi con vô đây là lột hết tâm y đó, áo tụi con giống ông thầy hết, nhà nữ giống ông thầy hết, hiểu chưa? Từ đó cái quan niệm á, nó có danh sách là do cái thức, mà cái thức là gì? Từ cái trí mà biến thành cái ngu, cho nên đặt danh sách mới chia nam chia nữ, chia phải chia quấy, chia đúng chia sai. Từ cái danh sách đó cho nên là nó mới nhập hoài dần. Một cái lục căn nó đi theo cái danh sách đó mà hộp con mắt tôi là đẹp. Quý vị, bây giờ quý vị thấy cạo đầu xong là đẹp, nhưng mà cái cô mà vượt biên đi tu có đẹp không? Cô nào mà trốn chồng đi tu thấy cô về rồi bảo chồng thấy cạo đầu là về giận lắm, đúng không quý vị? Cho nên cái danh sách của chúng ta sai. Cho nên khi Phật nói một người mà chứng quả là thiên hà đại địa vũ trụ sụp đổ, Có phải là từ một niệm vô minh mà chúng ta thành đệ tử của thiên ma không gì? Cho nên khi chúng ta mà thành đi tu rồi đó, chúng ta cạo bỏ râu tóc, chúng ta bỏ hết tất cả tài sắc danh lợi, không phải được cung điện thiên ma sụp không quý vị? Không còn cái thức thì cung điện thiên ma còn không? Danh sắc còn không? Phải quý còn không? Nam nữ còn không? Đẹp xấu còn không? Cho nên một người trở về với nguồn chơn là cung điện ma dương sụp đổ, đúng không quý vị? Một người nào mà từ thức tiến thành trí là ma dương cung điện sụp đổ, hiểu chưa? Cho nên Đức Phật Thích Ca khi mà 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài chuyển cái thực thành cái trí chưa? À, chuyển cái mà cái ý thức là cái thức thứ sáu đó, ngài chuyển thành diệu quan sát trí. Còn mắt tai mũi lưỡi thân, ngài chuyển thành sở tác trí. Thành sở tác trí chỉ là giao tiếp, cái bộ phận giao tiếp. Nhưng mà trên cái thức, con mắt vẫn thấy. Con mắt của người mới vừa chết, một người nó mới 20 tuổi, người đó bị xe đụng, con mắt đơn cám cho người xa xa được không? Được. Nhưng mà tại sao người đó không thấy gì, người đó không có cái thức? Nhưng mà có cái thức rồi cũng chưa có tội không? Đứa nhỏ mới đẻ ra, nó có con mắt không? Có không? Nó có cái thấy, nó có thức không? Có. Vì nó chuyển trí thành thức cho nên mới chui vô được một thai. Nhưng mà nó thấy nhưng nó tạo tội chưa? Chưa tạo tội. Rồi cái ý là cái thức thứ sáu đó bắt đầu nữa, là nghĩa là nó quen mẹ nó ẩm, mẹ nó run, nó quen cái mùi sữa, nó quen cái mùi mồ hôi. Cho nên quý vị thấy rõ, có nhiều ông chồng mà bà vợ đi, ông chụp cái hình của bà vợ ông treo trên mặt rồi ông ẩm, thì đứa nhỏ nó giật đâu có bảo ẩm, mà lấy cái hình ra là nó khóc. Như vậy nó do cái gì? Là cái phân biệt đi, hiểu chưa? À, tôi có đến một nhà Phật tử, tôi thấy rồi, ông cho cháu bại bú, mà ông phải lấy cái hình của má nó, ông chụp rồi ông mang vô, ông ẩm nhờ nó vô cái hình. Vậy là nó bú, hỏi sao vậy? Nó không có cái này nó không bú, tại vì nó nhìn cái mặt má nó quen rồi. Thì cái đó là do cái gì? Cái ý thứ sáu, cái đó là cái tập tội đó. Quý vị tu hành và tụi con đường cũng là do cái đó. Mà như tụi con thành ma thành quỷ rồi cũng do cái hợp ý. Quý vị mà đi cưới vợ vừa ý không? Rồi quý vị đi cả chồng vừa ý không? Vừa ý bữa nay ngày mai có vừa ý nữa không? Không vừa ý thì kìm người hết ý đi. Hiểu chưa? Ý là cái dạng. Cho nên khi tu rồi đó, từ cái thức thứ sáu trở thành ra là cái diệu quan sát trí. Anh biết từ hồi xưa đó, chúng ta thanh tịnh từ một niệm bất giác mà chúng ta biến trí thành thức. Rồi thức mới sanh ra cái gì? Thức mới sanh ra là danh sắc, mới đặt danh từ này kia, danh này kia. Quý vị thấy cũng cái hạt Toyota, cũng là bốn cái bánh, cũng là giật thắng, cũng có cái động cơ để chạy thôi. Nhưng mà cũng cái máy lái xịt mà nó gắn trên cái chiếc Avilon thì nó bán rẻ hơn 5,000, mà nó gắn trên cái body của lái xịt thì nó bán thêm 5,000. Như vậy nó bán trên cái gì? Danh sắc, danh từ và sắc tướng, hiểu chưa? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cũng là cái nhà y như vậy. Nhưng mà ở đây tôi không biết khu nào, nhưng mà ở Tết Sịt cái nhà cũng cái nhà cũng cấp giá trị nó là 300,000, cũng là 3,000 Sibarit. Tất cả vật liệu y chang của một công ty nó làm từ cái appliance, từ cái nhà bếp, từ cái lưng binh, từ cái gì nghĩa là diện tích tất tay bằng nhau. Nhưng mà nó nằm ở chỗ Sugar Land nên là nó thêm vài trăm ngàn. Mà nó nằm ngay chỗ mà cái khu bể San Antonio là nó tốt vài trăm ngàn. À, có phải là do mà danh sắc mà khổ không? Hiểu chưa quý vị? À, rồi cũng một cái đồ đó, đó nó nằm từ hai cái chỗ mà nế xì chính gốc. Nó ngay nằm cái chỗ nọt trung chính đó, là giá 500. Vài bữa qua hết cái mô đồ nó đưa qua nằm trung rắc, xuống lại còn 200. Từ nọt trung rắc nó đưa qua Ross còn con trăm. À, thì như vậy có phải chúng ta khổ vì danh từ và sắc tướng? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Đó, từ đó được con hiểu rồi, khổ đau là từ đó mà ra. Mà cái đó là nó hiện diện cho đâu, là do luồng căn chúng ta. Luồng căn chúng ta thì có luồng nhập, mà từ đó chúng ta tu mà chuyển thức thành trí thì chúng ta có luồng thông. Nhưng mà ngoại đạo thì chỉ có gì? Thiên nhãn thông. Đầu tiên tôi phân tích thì giữa ngoại đạo và Phật khác nhau chỗ nào? một cái người thường của ngoại đạo, một cái người ngoại đạo và một người đồng Phật tu, thì nhục nhã, ngoại đạo có nhục nhã không? Đệ tử Phật có nhục nhã không? Là có. Ngoại đạo tu thiền một thời gian, chứng sơ thiền, có thiền nhãn không? Rồi đệ tử Phật tu chứng sơ thiền, có thiền nhãn không? Có. Rồi bây giờ huệ đạo, coi như là ngoại đạo, nó có pháp nhãn không? Không có. Nó đâu có nghe kinh Pháp Hoa, nó đâu nghe được cái bộ kinh như vậy, làm sao nó có pháp nhãn? Vì nó cho tất cả đều là do cái ông Thượng Đế giao cho nó. Thấy không? Sướng khổ là do ông Thượng Đế, cho nên nó không có pháp nhãn. Còn mình sướng khổ là do mình. Từ cái một niệm bất giác mà mình sinh ra, tất cả chúng sanh đều có phần tánh, đều bình đẳng với nhau. Thấy không? Rồi tiến lên một chỗ nữa đó, là chúng con biết đó, là tới cái chỗ chấp ngã. Thì bây giờ tôi đố cái gì đã lợi dụng tôi câu này, nãy giờ tôi con biết rồi. Căn, con mắt là căn, là căn cứ của cái gì? Của cái thức, của nhãn thức. Nhưng mà nhãn thức mà tạo ra nghiệp là phải có cái gì? Ý trọng vô. Thí dụ, ngồi ở đây, tụi con đều thấy hết. Tôi hỏi như vậy đó, ở đây tụi con đi ra, tụi con mà chiều á, tụi con ra ngoài, tụi con nghĩa là thấy rồi đó, đó. Ai bưng phở, ai, hồi xưa ai bưng chè, ai nấu chè, ai nấu phở tụi con không biết. Tại vì tụi con cũng thấy mà không để ý. Thấy chưa? Cũng thấy mà không để ý. Cho nên từ cái chỗ để ý đó, nó mới tạo ra cái nghiệp. Tụi con để ý chưa? Thấy là thấy đó, nhưng mà không có tạo nghiệp. Không thấy, không thấy nhưng mà không tạo nghiệp. Cho nên từ cái chỗ đó tụi con để ý từ từ, tụi con đi từ cái bước này bước kia. Mà nên cái phá đầu tiên là phá được cái niệm bất giác cho thầy. Hai đứa mà trai gái mà đi ra đường, thí dụ bây giờ thằng Quang là cũng là thuộc vợ chưa có vợ, ở trong này có đứa chưa có chồng, nhưng mà hai đứa tụi nó mà lúc nào cũng tỉnh thức hết á, thì nó có đi vào cái con đường mà lập gia đình để khổ không? Tức là tỉnh thức, thấy không? Do một niệm bất giác. Bây giờ Quang thầy nó xả giới đứng lên cho ta coi nè, nó tu hai năm nó vừa rồi cái con mà con hổ thê của nó là biểu nó xả giới nhớ chưa? Tôi tưởng xả giới ta linh thiệp, nhưng mà thằng này nó chưa có một niệm bất giác, thì giờ này nó còn tự do nó muốn đi á. Chứ nếu mà nó là đám cưới tới giờ này nó đi được không? Vì nó chưa có niệm bất giác, thì giờ này nó có tự do tự tại. Hiểu chưa quý vị? Tất cả những quý vị á, thầy thấy không? Ông có mấy vợ tất cả? Nói thật đi, trong cuộc đời ông tất cả mấy vợ? Năm vợ. Ông mấy lần bất giác? Người ta một lần bất giác là ta muốn chết rồi. Ông năm lần bất giác. Nhưng mà nhờ có năm lần bất giác cho nên ông bây giờ là ông là từng bi với mấy bà già vậy đó. Hiểu chưa? Tụi con hiểu chưa? Tụi con, tụi con là khổ rồi. Do một niệm bất giác cho nên tụi con mới lập gia đình. Do một niệm bất giác cho nên mua nhà là thích nhà lầu. Bây giờ lên tới hàng 7 là thích nhà lầu không? Do một niệm bất giác cho nên thích. Hồi đó từ cái nhà có 500 square feet studio lên tới cái apartment 1,000, lên tới cái townhouse 2,000, lên tới cái single house lên 3,000 và lên tới cái nhà 5,000. Thì do cái niệm bất giác mà nhà càng lớn thì nghĩa là càng khổ hay là càng sướng? Thấy không? Giờ rồi Nguyên Thiều cũng có một niệm bất giác cũng buông cái hông ra. Thấy không? Bây giờ có chánh điện chưa? Có Phật chưa? Có Bồ Tát chưa? Có chuông chưa? Giờ rồi có một thằng ở trong này, trong Nguyên Thiều niệm bất giác ở bên kia, ông kia bán rẻ. Buông ra. Buông ra thì ai khổ? Thấy niệm bất giác không? Hiểu chưa? Cho nên với tụi con, khi mà tụi con hiểu đạo rồi, bây giờ lấy cái hình này xuống cho thầy, đậu nó lên cái hình. Và tụi nói cái sai của nó đó, cái sai của nó là từ cái trí mà biến thành cái thức, và phải một niệm bất giác, rồi mới đến thức, tự động cho nó ra hành động là nó đi ngược. Cái người thầy họ sắp sai, và họ sắp sai rồi mấy chục năm, cái gì nghĩ coi, 12 nhân duyên là mình không có phá được. Không phá được, vì đồ phụ tùng nó rắc lộn. Hiểu chưa? Nó nắp lộn. Nói giờ thì chưa biết liền. Cho đó đúng rồi, ở đây ngay là cho chữ rõ là cho thấy thấy không rồi từ từ à, một cái đó đầu tiên á là thầy giải hai cái hình tròn à, thầy giải hai cái hình tròn là Phật. Phật tánh cũng có gọi là pháp thân, có không quý vị? Chỗ thì kêu Phật tánh, chỗ kêu là pháp thân. Trong kinh Lăng Nghiêm kêu là diệu minh, diệu minh chân tánh. Nhưng mà nói rõ đơn giản là tánh biết là cái Phật tánh, cái đó gọi là trí, trí phải không? Rồi như vậy á, quý vị thấy ở trong này á, thì nó cũng do một niệm bất giác mà nó sanh ra thức, một niệm bất giác mà nó sanh ra thức. Được chuyện này cũng buộc cho nó lên lên, vươn lên cái dòng quài thế. Này này này, kéo này, này kéo này, đó, thấy chịu mặt tánh không? Này. Vô minh tánh từ Phật tánh mà có, do một niệm bất giác mà có 12 nhân duyên lục đạo luân hồi. Cái dòng quài hết, cái dòng trong hết á, là Phật tánh, là pháp thân, là tánh biết. Cái dòng kế đó là do một niệm bất giác từ vô minh mà có một niệm bất giác sanh ra thức, từ thức mới sanh ra là cái gì? Danh sắc. Từ danh sắc mới sanh ra gì? Lục nhập. À, lục nhập, lục nhập là sanh với xúc với lục trần. Lục trần, lục nhập là mắt tai mũi lưỡi thân. Lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Thọ, từ đó mới tiến lên thọ. Thọ là có thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ, không lạc. Rồi từ thọ nó có ái, nó vừa cái cảm thọ mình thì mình ái. Mình thích sầu riêng mà ăn sầu riêng hoài, thọ sầu riêng hoài thì gặp sầu riêng có đi mua không? Ái. Thích cô gái miền Tây thì cứ là gặp gái miền Tây là xin súng phôn. Thích gái thần kinh là gặp gái Huế là xin phôn, phải không? Gặp thích gái miền Nam là gặp dân ở quận Tư là xin liền. À, thì hỏi đó, thấy không? Là ái thì sinh là cái gì? Thủ hay không? Bây giờ thiện hội nó ái, hàng có ái nó không? Có ái nó tạo ra con cái cho nên thiện hội đi nãy giờ là cứ bị gọi hoài. Cái ái nữa là thủ là coi như bám phiếu rồi là thủ. Thiện hội bây giờ là của ai? Của hàng, hàng là của ai? Của thiện hội, mà của ông hàng số là có chuyện liền. Cho nên tôi nói cái chuyện này đó, bây giờ xử sao? Cách đêm 1-2 giờ khuya tôi đang ngủ, tôi không, tại giờ tôi hiền, tôi không nói tên đĩa rồi nè. Thế cái gì nó mới gọi tôi tưởng là bình thường gọi là cái phố đó là 1-2 giờ sáng, tôi ở phía center là bây giờ chết. Bây giờ là có người chết mới gọi tôi giờ đó, đúng không quý vị? Nó mới gọi sư phụ có gì? Nó mới là nhờ sư phụ coi giùm con, phải không? Có bị vợ con nó có bị bọt mùa, có yêu nó bọt mùa gì? Nói tại bây giờ nó lên nó nấu ăn công quả ở trên núi Santa. Bây giờ nó yêu một cái thằng ở trong đó, thằng đó thằng nào thằng nó cũng đệ tử Phật, đệ tử sư phụ. Bây giờ con là ai và cũng đệ tử sư phụ, là con là ai và cũng đệ tử sư phụ. Bây giờ tôi tính sao đây hả? Tôi hỏi thì sao mà con biết nó thương vợ con, tại vì nó nói chuyện với cái thằng đó, nó cười nó tươi lắm. Mà nó nói chuyện với con nó không cười không tươi. Tôi hỏi vậy chứ con lấy nó một năm, nó lấy nó chục năm rồi, mà lấy chục năm rồi còn cười nữa không hả? À? Bây giờ thấy cái điểm đó không? Tại bây giờ ta xuất công quả thì phải nói chuyện với nhau không thì hỏi. Bây giờ thiện hỏi giờ giao nó nhà biết nó cũng nói chuyện à, đúng không? Ừ, con thằng đó là thiện hội ở nhà, ông không nói chuyện với con, bây giờ không nói chuyện ai cũng cười hết. Thấy không? Cái đó là sai. Thấy không? Bây giờ tôi xử sao cái gì? Do một niệm bất giác mà ra. Một niệm bất giác mà ra. Tôi có thấy rõ không? Cho nên thầy nói bây giờ thôi, cho nó thầy không có xử. Bây giờ để tôi hỏi cái tên cái thằng đó cho thầy biết, nó cho tên luôn. Rồi bây giờ bữa nào có pháp hội kế đó, hai đứa nó nhìn nhau nó cười, tôi mới đứng cái tôi có biết. Chứ tôi là phạm, tôi chưa có được thống, đúng không? Phải không quý vị? Tôi nói chờ, tôi hỏi chờ con đâu? Tôi nói chờ tới cái pháp hội tới. Rồi hai đứa nó vô đời chờ biết, bây giờ thầy tốt đó nha. Thầy xuống thầy coi nó nhìn nhau thế nào. Đúng đúng không quý vị? Cái gì nữa? Có những cái quý vị thấy. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy nè, cái đầu tiên là số 1 là vô minh. Từ trí vô minh cho nên một điểm bất giác là cái số 2. Cái số 2 là cái số 3 mới sinh ra từ trí mà biết thành thức. Người ta tu là thức biết thành trí mà mình tu là cái gì? Từ thức, trí là thức là thấy ngu rồi. Rồi từ thức mới có cái gì? Là danh sắc, danh từ, là nam, là nữ, là đẹp, là xấu, là khen, là chê. Rồi lục nhập là họ có cái này rồi á, nó lại nhập vào trong mắt tai mũi lưỡi thân của mình thì nó có lục trần. Lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Rồi á, xúc là cảm xúc, cảm xúc. Rồi có thọ, từ chỗ đó mới thọ. Thọ là thọ khổ, thọ lạc, thấy không? Hồi đó mà khi mới yêu nhau nắm tay là thọ lạc hay thọ khổ? Rồi hồi đó khi nghe lộn nhau nắm tay nhau là thọ lạc hay thọ khổ? Hồi mới yêu nhau nhìn nhau là thọ lạc hay thọ khổ? Thọ lạc. Rồi khi mà cũng sắp đi vậy, bốn mắt nhìn nhau là thọ lạc hay thọ khổ? Rồi chứng quả rồi là sao? Cả hai cùng chứng A-la hết là sao? Không khổ, không có khổ và không có sướng. Hiểu chưa? Và hiểu là đó, cái thọ nó có vậy. Rồi ái, từ cái thọ đó mà cái gì đó nó do cái tư tưởng của mình mà nó tạo ra ái đó quý vị. Không có tư tưởng, mà tư tưởng do cái gì? Là do cái suy nghĩ. Cho nên Phật nói cái suy nghĩ là tâm, không phải cái thằng suy nghĩ là nhận dạng làm cha đó. Thì bây giờ thầy hỏi này, đi lại, con mắt có cái căn cứ là cái nhãn thức ở đây, lỗ mũi đó là nó có cái gì? Nhãn. Lỗ tai là nó có cái gì? Lỗ tai là cái căn cứ của cái gì? Nhĩ thức, đấy là có thính nghe. Rồi cái lưỡi là căn cứ của cái gì? Thiệt thức. Thiệt rồi tỷ thiệt, chẳng dĩ tỷ thiệt, thân và ý. Ý nằm ở đâu? Căn cứ của ý nằm ở đâu? Ở cái căn cứ của con mắt là gọi là con mắt rồi, đó là nhãn căn. Nhãn căn mới có nhãn thức, nhãn thức mới có nhãn tịnh, sắc thức. Bây giờ cái ý nằm ở đâu? Trả lời giùm cho tôi, căn cứ của ý ở đâu? Hồi đó mình nói chuyện luôn được chiến đấu ở đâu? Và căn cứ là ở sống thần, hiểu chưa? Sư đồ sáu thông minh căn cứ ở đâu? Ở Lê Cô, ở phi trường Cù Hành có căn cứ. Phù cát ở đâu? Dạ, ở trên phù cát là căn cứ của phong đồ 69 thực, thấy chưa? Sư đồ tốt ở đâu? Căn cứ nó ở dưới bình thủy và tà ốc nó hai cái, thấy chưa? Còn bây giờ cái ý, con mắt cũng có căn cứ, lỗ tai cũng có căn cứ. Bây giờ cái ý thức, có lấy lòng trong não hả? Quý vị, đó hay cái chỗ là bây giờ quý vị, nó hay cái chỗ là ai cũng thấy cái tích trưởng của ngài Địa Tạng hồi xưa này chú ăn gì, thấy không? Nó bằng sắt, nó bằng nhôm, nó bằng đồng và nó màu gì, thấy hết á. Nhưng mà mắt có thấy không? Thấy nhìn hết á, nhưng mà không có thành ý vô. Thành là không có biết, nhưng mà chút xíu mà chiều ra vô, mà ngày mai ra vô mà. Thì thành ý ra vô là dạ con biết nó bằng loại gì, rồi bắt in China hay là bắt in Việt Nam hay bắt in Đài Loan. Rồi ai cũng thấy cái tượng đó, nhưng mà bằng đá gì, thấy chưa? Đó, quý vị thấy rõ màu gì. Cho nên á, quý vị để ý dùng một cái là trên tay có viên ngọc Minh Châu hay không, không biết, là thấy rõ ràng tính tụng cả buổi đó, nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn thấy đó, nhưng mà không có thành ý dùng. Cho nên á, cái ý thức này nó nằm ở tầng trong, nó nằm ở tầng trong. Cái ý thức này là cái diệu quan sát của một vị mà khi mà nó thành Phật rồi với Bồ Tát là nó là trí nó ở tầng trong. Nhưng mà khi chúng ta mà một niệm bất giác thì nó chạy lung tung, nó từ ở trong mà có lúc á, mà mình để ý cô gái đó thì bắt đầu nó nằm trên đó để nó ghi, nó ghi nhận, nó ghi nhận, hiểu chưa? Mà nó ở lỗ tai rồi nó ghi nhận, quý vị thấy không? Vừa rồi thầy đặt cái bản nhạc, thầy lựa cái bản nhạc những chiếc xe trong cuộc đời mà giờ tới 400.000 view. Thì bây giờ cái bản nhạc nó không có giá trị gì hết, nhưng mà lỗ tai tụi con nghe hay quá. Cái hồi đó cái bản nhạc đó nó có lâu rồi, nhưng mà tôi đặt, tôi chuyển cho thành giảng pháp, bây giờ người ta đau lốt nhiều không? Rất nhiều. Như vậy làm lại đâu? Là lúc đó là cái từ cái thức, từ cái trí không ai thèm đâu đó. Trí của Bồ Tát, trí A-la-hán là tâm chánh định duy nhân bất động. Nhưng mà trí của chúng sanh thì biến thành thức do một niệm bất giác, cho nên hay quá này. Rồi bắt đầu chạy bấm sao? Xe. Có xe không? Xe ra. Cho nên cái ý thức nó nằm ngay ở trong cái diệu minh chân tâm. Nhưng mà nó ở trong đó nó là trí, cho nên là diệu quan sắc tí. Bây giờ hai đứa nhỏ nó gây lộn, mà người trí của vị Bồ Tát là người biết cái nào phải cái nào quấy. Nhưng mà bây giờ thiện hành, cháu nội thiện hành mà nó ở đó bị cháu nội của tôi quýnh, là rõ ràng là cháu nội của tôi là phải. Thì thành ra là dứt liền, dứt liền, dứt không cháu tránh. Thế mà tại vì chỉ nói là nó hiếp cháu ta đó, hiểu chưa? Tại vì nó có thêm một cái ý thức là cháu của mình là phải, rồi cộng thêm cái mặt đa thức cũng từ ở trong cái tạm thức mà ra là chấp ngã. Cho nên Phật tu một nghĩa là trở về với cái bình đẳng tánh trí, hiểu chưa? Bình đẳng tánh trí thì khi mình nó chưa có niệm bất giác thì nó được bình đẳng tánh trí, mà nó có bình niệm bất giác thì chưa là phân biệt trí, hiểu chưa? Cái tâm phân biệt đó là có cái ngã ở trong đó, hiểu chưa? Có cái ngã ở trong đó. Đặt một tấm hình ra, nếu không có cái thức thứ bảy thì chụp bữa nay nha, kêu tiên lên chụp cái tấm hình tập thể đi, chụp cái bụng tấm này có khoảng 100 khuôn mặt, phải không? Nhưng bây giờ tôi nói là nó diệu lượng, diệu lượng nhìn vô dùng cái gì mà biết cái mặt mình biết là cái ý thức của mình và cái gì, cái mạt na thức là cái chấp ngã. Tôi bảo đảm cái gì nhìn vô là diệu lượng, không kiếm ai hết mà kiếm diệu lượng coi nó có đẹp không, nó có duyên hay không, phải không? Vì thấy rõ chưa, đó là cái mặt na thức. Còn cái mặt na tí thì nhìn ra thì tất cả cũng đều là hư vọng đó, phải không? Diệu lượng có đẹp cách mấy mà vô tới nhà hoàng rồi đẹp không? Không đẹp. Thậm chí hạt có sửa cách mấy, tới hồi mà ra là phi nhung có sửa cách mấy cũng là vậy đó. Cho nên cái trí là không có cái sai biệt trí, không có cái phân biệt, cho nên không tạo ra nghiệp, không có tạo ra thương nghiệp. Chúng con phải hiểu cái này nó kêu là vi diệu pháp, hay không quý vị? Hiểu đường đi nước bước của cái tâm quý vị sẽ thấy. Và chúng ta còn trô được cái này là chúng ta thắng được dạng quân, không bằng thắng được cái những cái tâm ma của chúng ta. Chúng ta biến thức thành trí nha, nhớ nha. Cái người mà có thức á, nó khác, thấy không? Là bây giờ thiếp tư, thiếp giặc, thấy không? Chạy đi mua cho tôi bún, về để tôi nấu, ngày mai tôi nấu bún mà bún móng chai hay cái gì đó, phải không? Nhưng mà phải bún cái hạt đó, nhưng mà ra cái người có thích ấy, không có là quay về. Nhưng mà người có trí không có bún hạt này mua hạt kia. Bữa nay cô Hồng Trang là biểu mua bầu về nấu, nhưng mà ra bầu không có, là người có trí là mua bí, được không? Nhưng mà người mà chỉ thức là không có bầu là tôi không mua bầu. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó, thì cái chỗ đó, từ cái chỗ một niệm bất giác mà nó đẻ ra đủ thứ chuyện nó trên đời hết. Quý vị thấy không? Ở trong này nó cũng là ma tánh. Từ cái dòng mà chúng ta một niệm bất giác biến trí thành thức thì nó tạo ra ma tánh, nó tạo ra là atula tánh, nó tạo ra là thiên tánh, nhân tánh. Kinh khủng lắm. Bây giờ trở lại cái vấn đề là tôi nói về thêm một cái tờ nữa. Rồi, lúc tổ dạy bật hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là trở về cái mặt thật xưa nay. Tức là quý vị bật hết các nhân duyên, mà bây giờ chúng ta đi ra là kết duyên, là gieo duyên. Tại sao vậy? Khi tu chúng ta không có tu trọn vẹn được, cho nên chúng ta phải gieo duyên. Và chúng ta đi khất thực, Đức Phật Thích Ca có thể chính đạo rồi, nói vô tịnh phạt mỗi ngày cung cấp 1250 phần ăn cho 1250 vị A-la-hán, được không quý vị? Được. Nhưng mà Đức Phật phải đi sinh để tạo cái gì? Mang nợ chúng sanh, để mà làm cái duyên để độ nhau. Phật chỉ độ được người có duyên. Cho nên tỳ kheo đi là phải coi như quá duyên. Quá duyên để làm chi? Để mà sau này quá độ cái người đó. Hiểu chưa quý vị? Quá duyên, thấy không? Cũng như một tiền là nhiều đó. Chúng tôi đang tụng thời cúng cô hồn. Một tiền dẫn với cháu ra tụng. Cái đó là gì? Gieo duyên với cô hồn. Mai mốt nó chết cô hồn đó nhiều lắm. Cái con này nè, cách đây mấy năm, 3-4 năm về trước, chồng nó hấp hối, tôi chạy vô bệnh viện để hộ niệm xong rồi á, nó có thỉnh, thỉnh hết tất cả mấy người đồng chưa siêu trong bệnh viện về nhà nó nuôi. Nó giá dễ, về nó bị nhập liền quý vị. Thì nhớ chuyện đó không Tí? Trời ơi, lúc đó là tôi phải để cho nó nữa. Có ai dám vô bệnh viện không hỏi cô hồn cách đạt trong này, ông bà cô bác mà chết thiêu, chết cháy, chết chém, chết tim, chết phổi, chết gì ung thư, chết gì cái đủ loại bệnh thì tôi đem về tôi nuôi tôi thờ. Có ai dám giá vậy không? Rồi ba hàng xóm nữa, ba trong bệnh viện kêu vậy hết. Nó có những đứa nó làm Bồ Tát gì vậy? Nên cái tụi con hiểu rồi đó, thì tụi con mới thấy nè, bây giờ đó ở trong cái Phật mà cũng 12 nhân duyên này thì quý vị đó, do một niệm bất giác mới tạo trí thành thức, thức rồi nó mới đặt ra là danh từ và sắc tướng, sắc nam sắc nữ. Danh từ là xe này xe nọ, là nhà đẹp nhà xấu, hay là khen là chê, là cái danh từ đó nó đặt hoài, nó lụt nhập, nó nhập vào 6 căn, nó bị cái kia nó quân tập riết là thấy cái gì, là thấy cái xe đó, xe tôi đi là phải xe đó, rồi thắng là cái nhà tôi ở là cái nhà đó lụt nhập, và cái nhạc tôi nghe là phải cái nhạc đó cho lụt nhập, và cái món ăn tôi ăn á là phải có miếng ớt tôi mới ăn được. Có cái loại đó không? Thiếu cái ớt tôi ăn không được, ngon cái mấy mà thiếu cái ớt tôi ăn được, có cái loại đó đó cái gì? Có không? Nó lụt nhập vô, nó lụt nhập nó làm cho tụi con ghiền. Ghiền là xúc, cảm xúc ghiền. Rồi tụi con sẽ đi tới cái thọ lạc và thọ khổ. Cái vừa ý, bên đây nấu bún bò cay quá, vừa ý tôi, ngon. Dân miền Tây mà nấu cái gì cũng bỏ nước dừa, còn dân miền Bắc tôi không bỏ nước dừa. Thành ra vừa ý tôi quá, nhưng mà vừa ý mình đâu có vừa ý giống như người khác. Bữa nay sầu đi nó thơm quá, nhưng mà gặp người Trung nó thúi quá. Cho nên chúng ta sẽ có thọ lạc và thọ khổ. Thọ khổ, thọ lạc, chúng ta sẽ đi tới cái chỗ là ái. Vừa mình thì bám víu kêu là ái. Ái thì đi tới gì? Thủ. Thủ thì đi tới hữu. Hữu thì đi tới gì hả? Là có thân. Thủ, hữu mới thành ra cái gì? Sanh lão bệnh tử. Bệnh tử rồi thì u bi khổ não khóc đưa đám. Chúng ta là tư khóc cha, khóc mẹ, khóc vợ, khóc chồng, nước mắt nhiều hơn bốn biển. Rồi bắt đầu chui vô làm lại từ cái niệm vô minh, cái thân trung ấm đi lòng vòng, thấy không? Không chịu nghe kinh quý thầy, không điều hướng về Đức Phật, thấy không? Để trở về vô niệm, chỉ có nhớ Đức Phật Di Đà để trở về coi cực lạc. Rồi thấy trai gái nào đủ duyên với mình, một niệm bất giác lại chui vô có cái thân tiếp, học bò, học lớp, học này, học kia, rồi cứ làm đi làm lại hết đời này đời khác. Cái gì cũng kinh khủng. Vừa sáng thì cả ngày xá lợi Phật ở từng hai môn ức, ở theo Đức Phật Thích Ca. Trong cái phẩm mà tôi nói là cái phẩm thí dụ, mà ông nay ông quên, ông đã theo ta 2 vạn 4 môn ức kiếp, đi đi theo học trục đạo với ta, mà tại sao giờ này ông quên? Cỡ ngày xá lợi Phật mà Phật còn vỡ, thì thầy trò chúng ta còn quên cỡ nào quý vị? Nhưng mà chúng ta tình cờ, quý vị ông Phong là giờ là thầy lưu đó, tình cờ vợ của ông lấy đi cung băng ở đâu ở chợ đó, về nghe tôi, nhưng mà ông hồi đó ông nghe thầy Pháp Hòa ông quen rồi, tự lòng bà vợ ông mở nghe tôi giống như ông thầy là nghe như chữ lộn, cho nên ông dội liền cứ dập cho tôi đó. Nhưng mà vài bữa sau á, vợ ông nghe về này, cái ông ăn cơm để ông nghe có cái đoạn mà Phật tái cuộc đời, để tôi nghe cái này nghe được, và nghe được từ từ Hồng Châu mới dụ ông xuống. Phải Hồng Châu dụ không? Ông Châu dụ xuống gặp sư phụ. Thì cái hình ảnh của ổng là nghe nói mà ông trụ trì, ông chưa hiểu đạo, ông chạy luôn đến phòng, là phải ngồi trong một cái phòng, rồi có người hầu kẻ hạ, đệ tử đều đứng bên cái mình. Có cái làng lớn, mấy cái làng chắc là xuống. Ông xuống tới nơi thì lúc đó là ổng đi qua đó, thì tôi đang đào điện. Thì ngồi trên võng thì còn có ông Tệ Quang làm võng nè, thấy không? Ông Tệ Nhãn nè, mấy ông bố mấy ông tệ đang ngồi với nhau đưa giọng nói dốc, còn ông sư phụ này đang đạo điện, ông vô hộ trụ trì, trụ trì đang đạo điện, còn mấy ông lại giờ tôi là đệ tử tập dòng tu đưa để ngồi tính là vài bữa nữa sẽ được đi bổ nhiệm trụ trì chỗ này chỗ kia, có cái đó không? Không, ông sốc liền, ông cũng sợ kỳ, ông trụ trì mà đi đạo điện mà không đệ tử hỏi chơi không vậy, thì cái đó ông đến như thầy, bây giờ thấy chưa? Cho nên những cái mà chúng ta hiểu đạo rồi trong cái 12 nhân duyên này, tụi con tu đừng có một niệm bất giác. Quý vị, vừa rồi có người cúng tôi cái 10 mẫu đất có cơ sở, có nhà hết ở San Diego, có hồ tắm rồi. Thì hội thấy khoái quá, thầy đệ đức khoái quá, khoái thì hội mà khoái đó giờ một niệm bất giác hay là niệm giác? Bất giác. Đây nè, nhận cái đó. Thì họ trở cái chỗ này mát lắm, thầy San Diego có hồ, cái đống thế đó là 10 triệu, sướng quá thầy, đi ra bờ biển cái khí hậu tốt quá thầy. Nhưng mà khi một niệm bất giác, mà nếu mà tôi có niệm bất giác theo thiền hội nữa là một niệm ngu thành hai ngu là đại ngu không, đại ngu rồi. Bây giờ đó trong làng mình ai sẽ ở với Indo vào mùa hè 110 độ, 115 độ, và ai sẽ về San Diego ở bên bờ hồ bờ biển 70-80 độ? Nó sẽ tạo ra một cái chia rẽ, phe địch và phe ta. Tôi có thấy đó chứ. Và cái người mà cúng tôi kiểu đó, tôi biểu tên, cúng tôi bán. Tôi lấy tiền đó tôi làm lại, tôi tu bổ lại hết, tôi tráng cường, tráng dựa, tôi gắn thêm những cái đồ ngon lành ở trên tôi bổ cho hai làng. Nhưng mà tôi, không có được bánh, phải cho bà một cái phòng, bà ở trong đó. Mà khi một người cúng một cái tài sản lên 10 triệu, thì họ còn trô tôi không có gì, họ sẽ ngã mạng và họ sẽ còn trô tôi. Và vài bữa nữa nó đưa dông vô thờ là họ nói không, cái dông của tôi là phải nằm ở trên nè, dông ông nội tôi nằm trên nè, còn dông kia là nằm ở dưới, có chuyện đó không? Mà họ muốn dùng dông nào ra là dùng đó nha. Cho nên một niệm bất giác là nó tạo ra hồn đủ thứ gì, chia ra chia lẻ liền. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy, tụi con nhập lại đi, đang chạy cái xe cù lô la nó cũng chạy được bình thường, chạy tâm riêng bình thường, đi ngang thấy ở đâu kia nó để là bữa nay Mercedes sale, Lexus sale, có phải là vì danh sách không? Do danh sách mà nó đột nhập, nó nhập vào đâu? Sale 50% chạy vô, phải không? Bởi vì thế Costco nó dụ nó bán con gà từ 20 năm nay cũng 5 đồng, phải không? Một năm nó bỏ như vậy 5 đồng, nhưng mà nó dụ vô đó thì hỏi cũng gì con gà 5 đồng mà vô bỏ ra 500 mua mấy thùng vậy? Ai thua? Không phải là danh sách không? Từ danh sách cũng cho nó dụ vô mình, cho mình lùng nhập vào con mắt. Mấy bà cũng vậy, đang chạy trên đường mà thấy bữa nay mà ở trong là Marshall hay là cái chỗ mà coi như là mấy xì hay là trong đó mà nó để sale, mở thùng thư ra, thấy mấy bà này gọi bà kia mấy bữa nay nó rất nó sale 80%. Có phải là do danh sách không? Danh sách này mà ngu nó thấy vậy nó chạy vô. Người ta thấy rõ chưa? Thấy không? Rồi do một niệm bất giác, cái lỗ mũi mình trời sinh vậy cũng được rồi. Thấy không? Thấy cái bà kia, bà đi sửa ở Việt Nam về. Thấy không? Đẹp quá. Mình chống nhiều vậy, ở bên đây chống tới mấy ngàn, mà bên kia chống rẻ rề. Có cái bà chống riết về sụp luôn. Mình phải do niệm bất giác đó. Thấy chưa? Tất cả những cái gì trên đời thì tôi có không thấy không có gì mà nó khổ mà không cho điều bất giác. Biến trí thành thức là chúng sanh, mà biến thức thành trí là A-la-hán. Mà A-la-hán thì họ kêu là bại chủng. Vì A-la-hán là sợ. Sợ cái gì? Sợ khổ. Sợ tập, sợ diệt, sợ đạo, tứ diệu đế. Mà trong bát nhã của Đức Phật đó là không có khổ tập diệt đạo. Ông còn kẻ trong khổ tập diệt đạo, ông còn mê niết bàn, phải không? Hồi đó mê chúng sanh, hồi đó mê vợ mê con, mê tài sản, bây giờ mê niết bàn cũng là mê. Cho nên Kim Cang mới nói là vô sở trụ mới là tập Phật, hiểu chưa? Mà trở về thế giới đó gọi là gì? Đại viên cảnh trí, một danh từ cao siêu là diệu giác, hay là danh từ kêu là viên giác, hiểu không? Nó không biết chỗ nào hết, tụi con. Đó, thầy mình tính tiếp. Rồi bây giờ để cái này lên, Con gọi cho lớn lên chút xíu. Con gọi lên, cho lúc cũng lên, cũng nhớ lớn. À, đó là gì vô. Trong này thì nói về cái phần vô sinh trí. Thấy vô sinh trí chưa? Vô sinh trí thì ở trong này nó có bích chi Phật. Bích chi Phật là ai? Duyên giác và độc giác. À, vô giác. À, ở trong này nó có bích chi Phật. Bích chi Phật, duyên giác và độc giác. À, cái này á là Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp, Đức Phật nói, ông Ca Diếp, ông lên đây ta chia cho nửa tòa. Tại sao chia cho nửa tòa? Tại vì Phật nói này A Nan, này sáu lợi thất, ông Ca Diếp mà không gặp Như Lai dựng thành Phật độc giác, tức là tự mình nhìn được cái 12 nhân duyên do một điểm bất giác, và Ngài phá cái điểm bất giác, Ngài trở thành Phật độc giác, đúng không quý vị? À, cho nên ông này là vô sư trí, là ông này không có thầy. Còn thanh văn như thầy gọi chúng ta là thanh là nghe, văn là âm thanh. Tụi con đang ngồi đây nghe thầy thuyết pháp có phải là âm thanh không? Tụi con được gọi là văn thanh. Tụi con nghe mà tụi con mới trở về với cái thức tinh thần trí. Còn cái phần độc giác là duyên giác, là ngày Ca Diếp không gặp Phật, ngày một ngày nào đó ngày cũng nhìn được cái 12 nhân duyên, và ngày phá cái nhân duyên này là một niệm bất giác, ngày trở thành Phật độc giác. Rồi kế đó là A La Hán. A La Hán có thầy. A La Hán có thầy không quý vị? Có thầy là thanh văn, là vô sanh, chứng quả vô sanh. Nhưng mà Ngài A Nan, Ngài nói một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Ngài A Nan mới chứng Tu Đà Hoàn, nhưng mà lại là khác với mấy Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất 3 tháng Đức Phật nhập niết bàn, xin về quê nhập diệt. Ngài Ca Diếp cũng nghĩa là sau khi mà kết tập kinh điển xong là bàn giao cho Ngài A Nan Phật pháp, ông rút vào trong coi như núi Kệ Túc để giữ y. Thì rõ ràng là thanh văn là có thầy, là khi mà tự lợi mà thôi. Đó là Ngài Xá Lợi Phất còn lương hồi không? Hết. Ngài Ca Diếp còn lương hồi không? Hết. Ngài nghĩa là những cái ngày mà A Nan lực còn không, hết tất cả những ông 1250 vị đó đều chính cái quả A La Hán, là chấm dứt luân hồi sanh tử, gọi là vô sanh. Mà vô sanh mà không có ở lại cõi này như Ngài A Nan, gọi là tự lợi, phải không? Thanh văn thì gồm có 4 loại vị: Tu Đà Hoàn là ngày hôm qua tôi giảng, là công tử Sa La, do vị Đức Phật dùng cái technique là vũ đi thơi bước đi tu 1000 lượt dài, một lần có con trai tu như vậy. Lần đầu ông không nghe kinh, lần thứ hai ông cấm cung độc, nghĩa là nói không được, mình mới bắt nó trả bài. Và trả bài thì ông này một quan văn rất là giỏi, đọc cái lần một biết 10, nhưng mà Phật sử dụng thần thông làm cho cái ông này đệ tử mà học nhớ kinh, Phật làm cho quên. Giảng tứ diệu đế ông nhớ hết rồi, khổ tập diệt đạo, nguyên nhân nào khổ, nguyên nhân nào mà hết khổ, nguyên nhân nào để giúp khổ, nhưng mà Phật làm cho quên. Rồi học 12 nhân duyên Phật cũng làm cho quên. Học tới nghĩa là tứ diệu luận tâm Phật cũng làm cho quên. Mà trong khi đó ông cấp công đồng đòi hỏi công đồng một bài kể 4 câu: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Là coi như là ta sẽ coi như là thưởng cho bọn. Nhưng mà Phật sao? Phật lại dùng, quý vị thấy, dùng thần thông để mà làm cho nó quên. Thì đúng là sai. Sai. Nhưng mà từ cái sai đó, nếu mà nó cho nó đạt cái đó thì nó chỉ về nó kiếm tiền thôi. Nhưng mà cho nó quên, để nó trí nó tính quá, tại sao mà tôi học thuộc mà tao về tới giọng là nó quên. Cho nên nó ngồi xuống, hai con mắt tập trung, bình hết tất cả các duyên, và bắt đầu nghe Đức Phật giảng. Và Phật nói rằng một người mà nghe pháp dưới cái tâm mà chăm chú, đặt hết các duyên, thấy không? Người đó chỉ còn là khi mà ngộ nhập được cái Phật tri kiến, Phật có truyền cái pháp. Và khi anh ngộ đạo rồi thì anh đạt được cái niềm vui. Cái niềm vui pháp hỷ. Nãy giờ tụi con nghe thầy giảng pháp, tụi con có cái niềm vui không? Cái niềm vui nó kêu là pháp hỷ. Còn cái niềm vui mà nhậu xong một chầu, uống một chai rượu bia mặt đen, sáng mai mệt không? Nó kèm theo cái mệt. Cái niềm vui mà dẫn vợ đi shopping á, vui không? Vui nhưng mà về điêu nó về éo, thấy không? Niềm vui mà đám cưới đãi 1000 người sướng không? À, mỗi một cái bàn là 1000 đô, đãi một cái 1000 người, 100000 đô ha. Nhưng mà xong rồi là về là gây lộn, thấy không? À, cho nên cái niềm vui gì nó cũng có đi kèm theo cái khổ. Mà cái niềm vui nghe pháp nó phải hỷ sung mãn. Và tụi con nghe được thầy rồi về tụi con bắt đầu như vừa rồi tôi giảng bên kia là dư thị là xuống nhà bếp cũng nghe dư thị, mà lên chánh điện cũng nghe dư thị, mà vô tới nhà cầu chùa cầu cũng nghe dư thị, là nó truyền mãi. Bởi vậy cái pháp là nó là có thể truyền mà nó cũng không bao giờ nó hết là một tiền thì vậy có giới hạn. Thì quý vị thấy rõ là tu là hoàng, là tập trung nghe pháp để chứng quả. Và bà Bạc Lợi Phu Nhân là cái ngày mà cái ông thần biển ông tặng cho một cái áo gắn 1000 viên ngọc trai, mà bà không khe, bà mặc đồ áo trắng để vô tu bắt ngọc trai, mà nó hơi bà không dành vô mà tên nàng biểu là ai à mặc đồ để tất thưởng một cái áo thần biển, mà ở biển có nhiều ngọc trai không quý vị. Ông thần biển tặng cho ông thương gia tên là ông Đại Lợi, ông Đại Lợi về tặng cho vô mà tên nàng để tặng cho các hoàng hậu hoàng phi nào mà mặc vừa, bà Bạc Lợi nó thôi bệ hạ cứ tặng cho mấy người khác, còn em đi tu. Vì bác quan trai đối với em rất là quan trọng, cho nên đi tu một ngày một đêm. Mà vì đi tu mà bà chứng quả là gì, bà không có giặt cái đó, bà buông bỏ hết. Cho nên Phật nói ngay cái ngày đó là Bạc Lợi Phu Nhân đã chứng được sơ quả tu đầu hoàng. Và công tử Sa La do Đức Phật dùng cái tích ních, dùng cái phương tiện làm cho ông quên, quên riết ông tập trung. Và khi mà ông nếm được Phật vị thì cả đêm nó kêu ông vui, cũng như tụi con tối đề về nghỉ, nghĩ những lời dạy của thầy. À, cái ý thức này nó nằm ở đâu, cái ý thức này nó nằm ngay ở trong cái trí, trong cái đại viên cảnh trí, nhưng mà nó còn chạy lung tung. Cho nên lúc thì nó ở mắt thì nó ghi nhận sắc đẹp nào là hợp ý ta, nó ghi nhận phân biệt. Khi nó ở lỗ tai thì nó bản nhạc nào là hợp ta. Khi ở cái mũi là cái mùi hương này là dầu thơm hợp ta. Ở cái miệng là ớt này ăn vừa ý ta, cái bún bò này ngon ta. Cho nên cái ý thức đó nó chạy lung tung, nó không ở một chỗ nào hết, hiểu chưa? À, nhưng mà từ cái lúc đó là chịu quan sát rồi cao hơn nữa, nhờ có đó nó ghi nhận, nó ghi nhận nó mới chuyển vô cho cái thằng mặt ra tí, cái thằng mặt ra tí mặt ra thức chứ. Mặt ra thức này đó là bây giờ tụi con á làm phe địch và phe ta. Ở trong này tụi con chụp hình là tụi con nhìn mặt tụi con trước là cái mặt mặt ngã, rồi kế là nhìn. Bây giờ thầy nói rõ là tới chồng của mình, vợ của mình, con của mình, rồi cuối cùng mình mới nhìn cái khác. Nhưng mà quý vị để ý cái đó là mặt nó thích, cho nên tụi con tu thời gian tụi con biến thành bình đẳng, vô nhìn là bình đẳng chứ không còn kiếm mình nữa, bình đẳng tánh trí. Mà nhờ có cái thằng coi như là diệu quan sát trí, cái thằng mà suy nghĩ nó là tư tưởng, cái thằng ức thứ sáu là tư tưởng. Mà tất cả cái sự khổ trên thế gian này là do tư tưởng, mà tất cả những cái phát minh này cũng là do tư tưởng, mà tất cả những cái đau khổ cũng là do tư tưởng. Tụi con thấy không? Tội là tư tưởng mình ra, mà phước cũng từ tư tưởng mình ra. Tụi con muốn đến chùa là phải khởi một cái niệm, mà nó khởi nhiều nhiều nhiều tư tưởng, tụi con mới đi được đến chùa. Thấy không? Cũng như qua một bữa nay nó đi đây là phải nó đi liền đó. Đầu tiên là nó bị một cái chọt từ ông Thâm. Ông Thâm có, ê, ở bên Nguyên Thiều này người trẻ nhiều lắm. Ông Phong đã nói con vậy không? Có không? Con mới đi, bác coi thế nào mà qua nhìn thấy toàn là ô men với ô lý điện. Hôm qua trong đầu nó cũng sao nói là trẻ trẻ nhiều mà. Tại nhà mấy trẻ về đó đang làm sinh sống, nó đang dụng, nó đang vợ để cho nó trình diễn ngày chủ nhật. Thế nên trẻ cũng có thôi. Còn già ở đây dùng kiểu toàn là người của thầy đến không có con. Đến đi ủng hộ. Tại sao ủng hộ vậy? Chỗ này là cái quân trường đào tạo Phật tổ trong tương lai. Không có cái này là làm gì có sĩ quan mà đưa ra chiến trường. Sư phụ dài bữa cũng đấu với ma quân được cũng sẽ thua cũng chết thôi. Thầy sẽ thua cái ma sanh lão bệnh tử. Thấy không? Nhưng mà cái ma kia là không thua à. Ma kia là trở về cái bất sanh bất diệt à. Hiểu chưa? À. Cho nên á, thanh văn á, thì tự lợi gồm có bốn bậc tu đà hoàng, còn có 7 lần luân hồi sanh tử rõ ràng. Tư đà hàm còn có 2-3 lần, a la hàm 1 lần, a la hán là ngay đời này chấm dứt luôn, phải không? Nhưng mà rõ ràng là ngài A Nan sau khi ngài ngộ được kinh Lăng Nghiêm thì ngài mới quỳ xuống như nhất chúng sanh dị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng, đại lực, đại từ bi, giúp con dứt sạch sân si buồn phiền. Dịch đúng là dứt sạch một niệm bất giác. Ngài gặp ngài Ma Đăng Già có phải do niệm bất giác không? Phải không? mà bà đang già do gặp Đức Phật cũng là do gặp ngài Anna, phải là một niệm bất giác không quý vị? Thấy không? Rồi sau này quý vị thấy Đức Phật cũng dùng một cái phương tiện là bây giờ Anna chứng sơ quả tu đầu hoàng, Maria con gái con tu chứng sơ quả tu đầu hoàng, Như Lai sẽ giả cho. Cái đó là chánh pháp tà hết, tà nhân mà dụ, mà dụ rồi khi mà chính A La Hán rồi có thèm nữa không? Không. Thèm, không thương và ghét. Quý vị thấy rõ ràng phương tiện nó hay như vậy đó, thấy không? Thì chỗ này quý vị thanh danh là tự lợi, nhưng mà vô sanh tức là không còn sanh tử. Rồi đi tiếp nữa thì chúng tôi rồi đi tới cái Bồ Tát này. Bồ Tát, Bồ Tát đây. Bồ Tát tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là ai? Bây giờ trong hàng tăng ni của thầy, bây giờ bên đó cô Như Châu, cô Như Châu không chồng không con, cũng cần có người thay tả, có người đi tắm, có người lúc ăn. Thì bây giờ trong này tụi con đều tu hành, nghĩa là cầu cho chấm dứt luân hồi sanh tử về con đường lạc. Nhưng mà có người nào mà phát Bồ Đề tâm là tôi hỏi bây giờ ai tình nguyện ở lại 7 ngày để lo? Thì ở trong này nó sẽ có một vài người, rất ít người ở lại để lo cho cô Như Châu. Và cái số người mà đi theo vô Hồng Đức để mà đi ngao du tự tại, Hồng Đức nó mới đi. Rồi tôi nói với ông Phong, tôi tới chưa vậy con? Nói dạ con tới Du Thà. Tôi nói ủa, thì đến tôi thì mới ghé Du Thà trước, tại sao Cali mà đi ngược với Du Thà? Hả? Đi lạc đường. Tại vì tôi biết thầy đi một lần á, thầy đi từ ở bên Seattle, thầy đi đó, là thầy đi Oregon, Oregon qua bên Idaho, Idaho qua Boise, Boise Wyoming, Wyoming rồi tới Utah, rồi Utah mới lên trên đây, là thầy đi từ trên Bắc thì duyên mắt mà còn không biết đi từ Cali mà sao đi ngược lên không biết. Đi 70 mà. Dạ thầy biết. Sẽ đi từ Cali Việt Nam lên mà sao đi ngược, đi dọc lên thầy không biết. Đi vậy là nó gần hơn à? Đi ngược tôi bắt sẽ chạy xuống thì gần hơn. Em có biết nhưng mà tại vì ông Phong nó lại đi ngược. Rồi của Bồ Tát là phát Bồ Đề Tâm. Mà chỉ Bồ Đề Tâm là trở gì? Trở về với cái tâm mà tâm chánh định yên như bất động. Mà muốn như vậy thì phải phục vụ chúng sanh, cúng dường chư Phật. Mà phải có cái tứ hoằng thệ nguyện, cái câu này mới đau giống như ngày Địa Tạng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ngày hôm qua có một Phật tử, đệ tử của tôi, họ đang ở ở Austin. Họ nói là họ thỉnh thấy có một cái chùa kia, họ dễ Du Lan, rồi mấy ông thầy mặc mũ Địa Tạng là mặc đúng hay sai. Tôi nói cái gì, đệ tử tôi sau này mà đứa nào mà đội cái mũ Địa Tạng, mặc cái đồ Địa Tạng mà tôi không đội địa ngục hết. Tụi con so với ngày Địa Tạng, tụi con làm được bao nhiêu phần của ngài mà lấy cái mũ Địa Tạng mà đội hả? Một chúng sanh mà quả Phật chưa thành mà ngài, một chúng sanh không thành Phật ngài không có rời địa ngục, thì mình sao? Mình bằng cái lông chân của ngài chưa mà đồ đội cái mũ của ngài, cái đó là đọa chết nha. Cho nên cái chỗ mà Bồ Đề Tâm này nó khó lắm, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Rồi bây giờ đó, cái chỗ mà cao nhất là vô thượng chánh giác, con bỏ cho chữ vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh giác, cái chỗ gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật. Thứ nhất là viên giác, viên là viên mãn, giác là từ cái thức biến thành cái trí, viên giác, đại viên cảnh trí, là trở về với cái mười pháp giới. Mười pháp giới này đó, nó có đủ cái hình mười pháp giới đâu. Cái hình mười pháp giới này, tôi bỏ lên, con quay mười pháp giới cho thầy. Nói không phải, mười pháp giới này, thầy lấy cái mười pháp giới. Mười pháp giới này, con bỏ lên mười pháp giới. Bỏ cái mười pháp giới thì cho thầy lấy cái này. Đây là cảnh giới của Phật, mười pháp giới. Đó là điều chỉnh. Đây, mười pháp giới. Thấy không? Quý vị thấy cái chỗ này á, là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là viên giác, là đại viên cảnh trí, là nguyên một cái biểu đồ này đó. Khi mà Đức Phật Thích Ca rồi trong kinh Diệu Pháp này có nói chỗ nào mà cần một cái thân tỳ kheo thì ta hiện thân tỳ kheo để mà độ, có không quý vị? Mà tỳ kheo là ở cõi nào? Cõi người. Chỗ nào cần một thân thiên đại tướng quân, hoặc là thân đế thích, hoặc là thân phạm thiên, cõi gì? Cõi trời thì Ngài thị hiện cõi đó để độ. Chỗ nào cần thân thanh văn, tức là một vị A-la-hán, thì Ngài thị hiện thân A-la-hán để độ. Rõ ràng, chỗ nào cần thân Bồ-Tát thì Ngài hiện thân Bồ Tát, chỗ nào cần thân Phật thì Ngài hiện thân Phật, chỗ nào cần thân Bích Chi Phật là Ngài vẫn không chi Phật. Bích Chi Phật cần lúc nào là Ngài ca diếp. Khi mà một cái dùng thời Đức Phật, quý thầy bắt đầu xa đò, nghĩa là dẫn động để cho Phật tử cúng tiền cúng vàng để đúc thành những bát vàng bát bạc, Phật cho xây tịnh thất và bắt đầu nuôi trong xây tịnh thất, làm cho Phật tử thối tâm giống như bây giờ ở Việt Nam. Và cuối cùng rồi Phật tử Ngài A Nan đi lại, Ngài A Nan đi lại là người ta đóng cửa, người ta không tiếp. Tại sao vậy? Họ nhìn mấy ông thầy mà mượn đạo tạo đời cũng mặc y rất là đẹp. Rồi Ngài A Nan Ngài đẹp không? Ngài đẹp, mặc y đẹp không? Ngài A Nan là đệ giả của Phật tử cũng đẹp. Cho nên Ngài lại nói cái này là cũng cái loại cá mẹ nữa, cái loại này dồn nó đâu có cực khổ gì đâu. Rồi cử Ngài A Nan Lực, Ngài A Nan Lực là thái tử hay gì? Cũng là thái tử của dòng họ Thích. Và ông này Ngã La Lực là cũng lại là đi khất thực. Rồi cử hết ngày này ngày kia, ông nào cũng đi áo lành lặn cho người ta thấy là thôi thứ này không có cúng. Cuối cùng cử lại Ngài Ca Diếp là ông tu 12 ba hạnh đồ đà. Ông lỡ mặc cái đồ là tháng tám lần y áo rách rưới, nghĩa là chân thì điều tị, ôm cái bát thì nó cũng bụng cũng cũ. Cho nên cái hình ảnh này mấy ông kia dồn dồn, ê mày, cái ông thầy là cái bộ khá mày, không có giống mấy ông ma tăng này. Cho nên Phật tử từ từ ra và rút một thử lấy cũng phải sụt cũng coi, thử có phải thứ thiệt không, đưa cũng phải sụt cũng ăn, rồi thử chút đưa một cái bà già và đưa một cái chén chám thiêu Ngài cũng ăn. Ngài như vậy rồi cái bữa không cúng thử ra ông có nổi sân không, không cúng Ngài vẫn nhịn đói mà uống miếng nước cuốn chứ không than vãn đi bảy nhà. Và từ từ cái hạnh mà động giác của Ngài, cái hạnh động giác của Ngài nó lại độ được, làm cho hàng Phật tử thối thâm trở về dưới là với niềm tin với tâm bảo. Bây giờ cái hình ảnh của Ngài Minh Tệ nó là như vậy, đúng không quý vị? Đúng là như vậy, không có sai khác gì hết. Thế bây giờ tử ai cũng không được hết. Bây giờ tôi tử ông để hành về được không? Ông này cũng là dân soi thần, thấy không? Tử để không được không? Ông này cũng không được, thấy không? Được ông nào cũng không được hả? Chỉ có trong này tôi không biết ông nào nữa. Trong này mình không có ai tu hành đầu đà hết, giờ phải kiếm người tu đầu đà cho tôi. Cho nên tụi con hiểu rồi, chỗ này kêu là đại viên cảnh trí trong 10 cảnh giới này. Cho nên Đức Phật mà có nói trong kinh Bát Nhã không có chứng và đắc, chứng đắc là ngài A La Hán không có chứng và đắc. Phật nói hả, không có chứng và đắc vậy. Hồi xưa đó thì mê vợ, mê con, mê nhà, mê cửa, bây giờ mê niết bàn cũng là bệnh, phải không? À, hồi xưa bỏ được những cái tánh xấu, cái tánh mà như ngài mà vô não giết người, bây giờ đó bỏ cái tánh tốt là hơi khó, phải không? Rồi tụi con nghĩ rồi bỏ tánh xấu thì dễ, chứ bỏ tánh tốt hơi khó, phải không? Bỏ cái thằng phục sức chị ke, bỏ cái thằng trộm cướp, bỏ cái thằng châm chĩa thì dễ, mà bỏ ông đại đức thích tệ sanh hơi khó. Và bữa bỏ ông thượng tọa tệ sanh hơi khó, và bữa bỏ ông hòa thượng hơi khó, hiểu chưa? Không có chính vậy đó, và không có hết vô minh. Phí người ta là từng có ở trong lục đạo luân hồi, mà Đức Phật chỗ nào cần thân ngạo quỷ ngày hiện thân ngạo quỷ, chỗ nào thân xuất sanh ngày hiện thân xuất sanh. Cho nên bổn sanh bổn sự có lúc Phật làm con nai, có lúc Phật con khỉ, có lúc Phật con voi, có không quý vị? Cho nên không có hết vô minh, và cũng không hết vô minh, Ngài vẫn còn vô minh, cho nên Ngài còn ở lại cõi này, cho nên Ngài mới gọi tên là Thiên Bà Ức Quả Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn 7 tấm tờ nữa giảng về cái này là tôi để dành ngày mai, giảng tiếng rưỡi rồi, từ 8 giờ tới 9 giờ rưỡi, hay không? Ngày mai tôi phân tích từ cái thức trở thành cái trí, rồi cái nào nó trở thành ra là lục thông, cái nào nó trở thành ra là ngũ thông. Ngày mai nó sẽ có cái loại thế này nè, để tử Phật chứng được tướng thiền thì có năm thần thông, ma quỷ cũng có năm thần thông, quải đạo thượng thần cũng có năm thần thông. Năm thần thông là gì? Thiên nhãn thông, thấy xa ngàn dặm. Bây giờ tụi con không cần tu, nhưng mà nhờ các nhà khoa học họ dùng cái satellite, tụi con Google Maps, bây giờ thầy muốn coi cái nhà của thằng Quang thì coi được không? Được hết, đúng không? Thầy cũng có thiên nhãn thông, mà cái thông này đó là do cái thần thông của cõi người. Thiên nhĩ thông, bây giờ muốn nghe người Việt Nam nói chuyện nghe được không? Thầy muốn truyền pháp từ đây qua Việt Nam, thầy có cái lưỡi rộng dài, nãy giờ thầy giảng ở đây năm châu bốn biển nghe có thần thông không? Tha tâm thông thì cái này hơi khó à, nhưng mà cũng biết được. Tụi con si bụng ta ra bụng người, thấy không? Si bụng ta ra bụng người, mình thích cái gì là để nữ thích cái đó, đúng rồi. Tụi con si lên tha tâm thông này, có người đó thì chút chút, có người thì nhiều một chút, từ từ phát triển, từ từ tụi con ngồi, tụi con sẽ phát triển cái này, sẽ có tâm thông. Tức mệnh thông là biết được đời trước mình đã từng sanh ở cõi nào, cha mẹ là ai, biết được. Và thần tu thông là đi trên nước, đi trên lửa, đi trên không gian. Nhưng mà những cái này ngoại đạo đều có. Và khi chúng ta tức hơi một cái, thân trung ấm chúng ta lọt ra, chúng ta đừng có. À, nhưng mà cái này nó không có được. Mà cái quan trọng chỉ có A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát, Phật mới có là cái gì? Lậu tận thông. Cái lậu tận thông này tức là cái thần thông. Mà lậu tận thông của A-la-hán tức là cái thần thông này không có một niệm bất giác, nhưng mà vẫn còn vi tế vô minh. Hiểu chưa? Vi tế vô minh là hồi đó là chấp có, bây giờ là chấp không. Cho nên trong kinh mới nói khi chưa tu vợ con vẫn là vợ con, khi tu rồi vợ con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, cho nên mặc hết các duyên là nhập niết bàn, nhưng mà lên cái hạnh Bồ Tát cao hơn chút. Khi chưa tu thì A La Hán và Bồ Tát vẫn là vợ, con là con, tiền bạc ngai vàng điện ngọc kiều bê giống nhau. Khi tu một thời gian biết duyên thức thành trí thì bắt đầu con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, Bồ Tát cũng con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo ngang nhau. Nhưng mà tới cuối cùng rồi đó thì A La Hán là coi như vô sanh nhập niết bàn, nhưng mà Bồ Tát thì nghĩa là một chúng sanh quả Phật chưa thành, có quyền không chứng vô sanh niết bàn, cho nên không có hết cái vô minh. Ngài Địa Tạng không có hết cái vô minh, Ngài A Nan không hết cái vô minh. Hiểu chỗ này không được không? Nó khác một chỗ. Nghĩa là bây giờ tôi nói thí dụ nha, ông Phong bây giờ đó, trước khi ông hiểu đạo gặp thầy thì ông mê vợ, mê con, mê nhà, mê dốt, mê cửa. Bây giờ tu thời gian thì ông coi cái đồ bỏ, ông bỏ hết. Ông nói mẹ ông mất rồi, ông không có lý do gì đi kiếm tiền nữa. Em ông đứa nào cũng kỹ sư, phải không? Con ông thì bây giờ đứa nào nó cũng còn đủ lòng đủ cánh rồi, tại sao phải đi làm vậy? Không còn cái lý tưởng để làm kiếm tiền, cho nên ông chán nha. Nhưng mà rồi tu thời gian rồi đó, phải kiếm tiền, phải này kia, rồi phải dùng cái tiền đó làm để lấy chúng sanh, gửi về in kinh, gửi về ấn tâm, phải không? Cho nên cái người Bồ Tát á, là A La Hán á, là khi chưa tu là mê vợ, mê con, mê xe, mê nhà, mê cửa, mà tu rồi đó là mặc hết các duyên, thấy không? Nghĩa là con là nợ vợ quan gia cửa nhà người ta, đi tới cái chỗ là vô sanh, mà vô sanh thì không còn tử nữa, tức là sẽ chấm dứt luân hồi sinh tử. Nhưng mà Bồ Tát á, thì hồi tâm Bồ Tát là lúc này vẫn thương vợ, vẫn lo cho con, vẫn đi làm, nhưng mà cái lòng mà trượt mất nó không còn nặng nề nữa, nó khác một cái chỗ đó. Cho nên dùng cái câu thiền sử, khi chưa tu đuối xong là đuối xong, khi tu rồi đuối xong không phải đuối xong, nhưng mà khi thành Bồ Tát rồi đuối xong vẫn là đuối xong, phải không quý vị? Đó, tôi nói sơ sơ rồi như vậy đó quý vị thấy nè. Tứ nhãn là gì? Nhục nhãn là con mắt thịt, cõi người, cõi súc vật là có nhục nhãn. Con chó nó có nhục nhãn không? Đó, con mèo có nhục nhãn không? Rồi, thiên nhãn, thì có thiên hạ cũng phải dục, sáu tục trời dục giới họ thấy được ba đời, thiên nhãn của cõi sắc thấy được 18 đời, mà thiên nhãn cõi vô sắc thấy được 1000 đời, mà thiên nhãn họ có giới hạn. Bởi vậy rồi thiên nhãn của một vị A La Hán thấy được 80 đời, 80 vạn kiếp, Đức Phật thấy vô lượng kiếp. Cho nên ở trong kinh ngài Bồ Tát Di Lặc, ngài Di Lặc Tùng Danh trong cái phẩm phẩm tựa, cho nên ngài cũng có học kinh giống như tụi con, giống như sư phụ học rồi quên rồi, cũng có danh có tiếng, cũng có đi tu gì đó, thấy không? Nhưng mà cầu danh cho nên không có ghi nhận, không có đưa vào trong cái tạp thức, cho nên học rồi quên rồi, cho nên không nhớ. Còn ngài Văn Thù, tại sao có tên là Văn Thù? Văn là nghe, cái gì mà nó thù thắng thì ngài phải ghi nhận những lời của thầy dạy, sư lợi, làm lợi ích cho mình để làm Bồ Tát. Cho nên là cái Văn Thù là nghe cái gì hay thì đưa vào trong đây để là làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Cho nên ngài mới không quên, ngài mới nhìn cái cảnh thức Phật, ngài biết sách thiết như Diệu Pháp Liên Quan. Hiểu chưa tụi con? Hiểu chưa? Cho nên trong này quý vị thấy pháp nhãn chúng ta hơn chư thiên. Chư thiên á, thì do họ làm phước họ giàu. Quý vị, Bill Gates cũng làm phước mà cũng làm tội. Rồi bây giờ Elon Musk cũng làm phước, có những nhà giàu nó cũng làm phước, nhưng mà nó có mở trí huệ như là thầy không? Nó có thể giảng được như bộ kinh này không? Cho nên nó không thể giảng kinh Diệu Pháp được. Nó không thể một bài kệ 4 câu mà nó giảng được. Thiên thiên bất tận. Cho nên á, chỉ có tỳ kheo ni, sa di sa ni, u bà tắc u bà di mà nghe kinh mà biết thức thành trí, khai mở trí huệ thì sẽ có con mắt pháp nhãn. Hiểu chưa? Con mắt pháp nhãn. Và tuệ nhãn thì tuệ nhãn nó có nhiều bậc. Từ pháp nhãn rồi cái dùng cái pháp nhãn nó thực hành vào đời sống, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, nó sẽ tiến lên là tuệ nhãn của A La Hán. Tuệ nhãn của A La Hán là tới cái cảnh giới nghĩa là không vô tướng vô tạc, không tạo tạc nữa, mặc hết các duyên, không còn tạo duyên nữa. Còn Đức Phật thì vẫn còn quá duyên, Đức Phật vẫn còn xuống đây, chỗ nào mà chúng sanh có duyên với ngài là ngài dẫn độ. Mỗi buổi sáng Đức Phật niệm định xâm nhập tối nay ai có duyên, còn A La Hán là mặc hết các duyên. Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái tuệ nhãn của A La Hán nó có giới hạn, tuệ nhãn của duyên giác có giới hạn, mà tệ nhãn của Bồ Tát là nó cao hơn một bậc. Và cuối cùng rồi là chỉ có phân nhãn là cao hơn hết. Hiểu chưa? Cho nên á, tứ nhãn là gì? Tứ nhãn là có cái mắt của thứ nhất là dục nhãn, là mắt của con người. Thiên nhãn là mắt loài trời. Pháp nhãn là mắt của cái tỳ kheo đệ tử Phật. Cho nên chư thiên họ dẫn đến đây để họ nghe sư phụ thuyết pháp. Nhà giàu họ hơn quý vị về cái tài sản, nhưng mà chưa chắc họ hơn gì quý vị về trí huệ. Ở trong này có những người nhà giàu nhưng mà không có học, mà giàu hơn những người có bằng cấp mà nghèo, có không quý vị? Có những ông có mấy cái bằng tiến sĩ mà nghèo vẫn nghèo, mà có mấy cái ông á, nghĩa là không có bằng cấp gì hết mà giàu vẫn giàu, kêu là trọng phú. Hiểu chưa? Tụi con đừng tưởng chư thiên là ngon hơn mình. Chư thiên mà gặp tỳ kheo đã có pháp nhãn thì vẫn là thầy của trời người, họ vẫn xuống tiền nghệ pháp, nhớ kỹ nha. Nhưng mà tứ nhãn thôi, kể cả Bồ Tát cũng không có Phật nhãn. Cuối cùng rồi phải trải qua vô lượng kiếp làm hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn lục độ ba la mật, mà trải qua vô lượng kiếp rồi mới đi tới cái chỗ là viên mãn viên giác diệu giác, không lìa ở cái 10 pháp giới này, đủ hết. 10 pháp giới này ở giữa có phải là chữ tâm không tụi con? Chữ tâm đó, cũng từ cái chữ tâm đó là cái Phật tánh. Phật tánh là có đầu tiên hết, mà từ cái Phật tánh đó mà do một niệm bất giác là vô minh mới sanh ra là thức. Biến cái trí thành cái thức, từ cái thức nó mới đặt ra cái danh từ danh sắc, từ cái danh sắc đó mới chạy theo Mercy đi, chạy theo đồ được, đồ sale, đồ liệu, đồ này kia, rồi chạy theo lục nhập. Rồi lục nhập là cái sáu cái giác quan chúng ta mà nhập dưới là sắc tinh hương vị xuất pháp. Cái nào mà nó hợp với cái ý của mình thì chúng ta kết, thì là ái, ái rồi sẽ thủ, thủ là hữu, hữu là tới cái gì? Sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, chết rồi lại chui lại lần nữa, cứ làm hoài, làm hoài. Đó là cái khổ của lục đạo luân hồi. Bây giờ tụi con chưa mới phá được, nhưng mà mỗi một ngày hay không bắt được con nhiều niệm, nhưng mà một niệm khởi lên, con niệm này là ngu hay niệm này là trí. Cho nên các vị tổ kể biết là vô niệm, nhưng mà vô niệm tức là đừng có niệm bất giác, chứ không phải là bật hết các niệm để trở thành ra là người mãi, trở thành là người coi như là thực vật, phải không quý vị? Hiểu chưa? Trở thành ông Phật A Di Đà nó cũng là như vậy đó. Cái chữ tâm này nó cũng nghĩa là gì? Ông Phật A Di Đà có một vị Phật tên là Pháp Tạng, nhưng mà trở về với cái tâm này nó sống lâu không? Bất tử rồi là vô lượng thọ. Cái tâm này sáng suốt không? Là vô lượng hoa. Cái tâm này có biên giới không? Có mười Phật giới này nó có ngăn ngại không? Nó là vô biên quan, nó là vô sở trụ. Hiểu chưa? Cho nên về cực lạc rồi thì Đức Phật Di Đà cũng từ từ mở cho tụi con. Mở cho tụi con rồi tụi con tỉnh rồi, điếm thức thành trí rồi, xuống đây trả nợ xưa nợ cũ. Hiểu chưa? Không có chạy đâu hết, không có chạy đâu hết. Tùy cách mà dạy nó. Thì cũng từ một cái chỗ, bởi vì tại cái tựa đề này, tại sao Phật tánh ai cũng có? Phật tánh là chắc chắn là có trước, biển là nước có trước, sống có sau. Mà tại sao chúng ta không thành Phật mà thành chúng sanh? Vì một niệm bất giác. Một niệm bất giác biến cái trí, biến cái bình đẳng tánh trí, biến cái đại duyên cảnh trí, biến cái gọi là coi như là diệu quan sát trí thành ra cái thức. Thì cái thức cho nên có cái ý thức. Ý thức là cái suy nghĩ mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nó nhận dạng làm cha. Hiểu chưa? Nhận dạng làm cha. Cho nên là chạy theo cái đó là luân hồi sanh tử. Bây giờ tôi chấp dứt phần 1 của cái tại sao Phật tánh có sẵn, Phật tánh có trước, mà thầy trò chúng ta không thành Phật mà thành chúng sanh do một niệm bất giác, phải không quý vị? Thầy Pháp này, thầy Pháp sư tỷ của sư phụ đó, tụi con có đầy đủ nhân duyên, tôi chịu đòi đi cùng luôn trong kinh nó. Tụi con nhiều khi ngồi đây nghe, tụi con lợi lạc rất trăm lần, nghe qua livestream mất hết 50 lần, rồi nghe lại qua cái YouTube đâu đó là mất nhiều nữa. Tại sao vậy? Tại vì có những người mà cái trình độ họ không tới, tụi con nghe cái nghe thật mà nó chửi vô cái, nó niệm nó văn đá vô cái. Họ có hồn nghe ném đá không? Hồi xưa thầy thường giảng, lúc đó thì thầy còn thần tượng Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ gì cũng là phục vụ cho dân Mỹ. Tại vì cái tư tưởng của những người mà người Việt tị nạn thì lúc đó đều có nghĩa là Cộng Hòa hay quốc gia hay là Dân Chủ gì, mà sau cái thì một cử được nó bắt tay xây dựng Hoa Kỳ, có không quý vị? Cho nên bây giờ thầy không phải vậy. Thầy bất lý tưởng rồi. Cho nên bây giờ cái chuyện thầy làm không làm hơn được không trung. Cái chuyện mà tất cả đầm lầy không làm hơn được không trung. Mà cái chuyện đóng thế tạo cộng là thầy có việc cộng thầy cũng không làm hơn được không trung. Bây giờ có đại ca lo rồi, thầy lo đệ tử của thầy. Và bây giờ thầy đang thương yêu mấy ngàn đệ tử của thầy đang ở Việt Nam, đang nghe bài pháp này. Nếu mà mấy ngàn đệ tử của thầy có nghe mà có chịu á, thì tiếp tục nghĩa là liên lạc với những cái thiên nhãn thông thiên nhĩ thông của sư phụ cài đặt ở bên Việt Nam, để rồi sư phụ sẽ tiếp tục để mà truyền pháp cho tụi con, để mà tụi con đều khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Gửi lời chào đến tất cả các đệ tử thân thương ở trong pháp hội, gửi lời chào đến các Phật tử ở Hoa Kỳ, và gửi lời chào đến các Phật tử thầm lặng thương yêu của chị theo Thích Thông Bản. Giờ thấy các giả pháp của sư phụ thì hiền lặng. Là lúc này tu rồi, hồi xưa giờ không có tu. Hồi hướng quý vị, nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ thiên cao bồ tát, thệ quyền đoàn pháp môn vô lượng, thệ quyền học Phật đạo vô thượng, thệ quyền thành 2 giờ lúc sáng mai, 7 giờ sáng,